TSS Channel. Chương 2351, Cẩm Sắt, giết Lăng Tiêu. Răng rắc. Dù thông đạo ma giới vô cùng kiên cố, nhưng dưới sự va chạm của Tuế Nguyệt La Bàn cực đạo đế binh, cũng ầm ầm vỡ nát ra. Cái gì? Ánh mắt Thái Uyên chợt lóe, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại nhanh như vậy cứu phá kết giới hồng trần, sau đó ngang nhiên ra tay trực tiếp đánh vỡ thông đạo ma giới. Thông đạo ma giới bị đánh vỡ, lộ ra tinh không mênh mông mà rực rỡ. Mà ở Lăng Tiêu trước mặt thì là có một phương cổ xưa mà mênh mông thế giới, giống như là trong hỗn độn một cái cực lớn cầu, phun ra nuốt vào mênh mông hỗn độn năng lượng, càng ngày càng mênh mông cùng bao la. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, lập tức liền hiểu được, trước mắt một phương thế giới này chính là ma giới. Mặc dù hắn phá vỡ thông đạo ma giới, cũng không trực tiếp tiến vào trong ma giới, nhưng vẫn đi tới vị trí biên giới ma giới. Cẩm Sắt, ngươi còn nhớ ta là ai không? Có phải ngươi bị người ma tộc khống chế? Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt có chút lo lắng hỏi, không hề bận tâm Thái Uyên bên cạnh. Tuy rằng Thái Uyên là thánh vương cường giả, nhưng là có vô tự thiên thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn hộ thân, Lăng Tiêu cũng không có đem Thái Uyên để vào mắt, hắn hiện tại vội vàng muốn biết Cẩm Sắt trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng đương nhiên biết ngươi là ai, Lăng Tiêu. Bất quá nàng bây giờ là bổn tọa đệ tử, sở làm hết thảy sự tình tự nhiên là muốn trung thành bổn tọa. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trong hư không. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa ánh sao lấp lánh hội tụ, lưu quang giật thải, sáng lạn chói mắt, một cái mặc hồng y tiểu cô nương từ sâu trong tinh không bước chậm mà đến, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, mờ mịt mà thần bí. Bất quá trên người của nàng lại tản ra vô tận cảm xúc cùng dục vọng, thậm chí hóa thành giống như thực chất bình thường thế giới, vô số sinh linh hướng về hắn cúng bái, hiển hóa ra đủ loại cảnh tượng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương, nhưng thần sắc đạm mạc, tự có một loại khí thế tuyệt đại bệ nghệ thiên hạ. Bái kiến tôn thượng, bái kiến tôn thượng. Cẩm Sắt cùng Thái Uyên sau khi nhìn thấy tiểu cô nương áo đỏ, đều cung kính thi lễ nói. Ngươi là ai? Là ngươi khống chế Cẩm Sắt. Còn ngươi Lăng Tiêu giống như lưỡi đao, đảo qua tiểu cô nương áo đỏ đi tới. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu từ cái này hồng y tiểu cô nương trên người cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng, so với Thái Uyên như vậy thánh vương cường giả uy hiếp còn cường đại gấp ngàn lần vạn lần. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền nổi lên 12 vạn phần đề phòng. Ta không có khống chế Cẩm Sắt, ta chỉ là truyền cho nàng thất tình lục dục đạo, giống như nàng vậy mầm non tốt, hết lần này tới lần khác đi tu luyện cái gì quá thượng vong tình đạo. Cô bé áo đỏ lạnh nhạt cười nói, sóng mắt nàng lưu chuyển, đảo qua toàn thân Lăng Tiêu, lại toát ra vạn loại phong tình, phảng phất có vô số loại khí chất hội tụ ở trên người nàng, trong nháy mắt làm cho Lăng Tiêu đều có chút mê mang. Bỗng nhiên, trong lòng Lăng Tiêu sinh ra một loại uy hiếp chí mạng. Răng rắc, cô bé áo đỏ trực tiếp ra tay với Lăng Tiêu. Một trường của nàng vỗ tới, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng bay tới, ấn tới ngực Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trong nháy mắt lại cảm giác được thân thể của hắn giống như là bị giam cầm, ngay cả tư duy cũng đều đình trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia vỗ tới. Ầm ầm, vô tự thiên thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn cảm giác được Lăng Tiêu gặp phải nguy hiểm, đều là bộc phát ra mạnh nhất uy lực, muốn phá vỡ loại kia giam cầm Lăng Tiêu lực lượng. Nhưng còn không có chờ loại lực lượng này bị triệt để ma diệt, hồng y tiểu cô nương một trường liền xếp ở Lăng Tiêu trên ngực. Bùm! Giống như là bị một tòa thái cổ thần nhạc va chạm bình thường, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn, giống như sinh sôi không ngừng sóng biển bình thường, chồng lên nhau ra ngàn lần vạn lần lực lượng, trong nháy mắt liền đem lồng ngực của hắn đánh ra một cái to lớn huyết động. Phụt! Lăng Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đối mặt hồng y tiểu cô nương này một trưởng, hắn dĩ nhiên không có chút sức chống cự, thậm chí ngay cả vô tự thiên thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn đều không kịp tế xuất. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ cổ quái lực lượng tại ngực của hắn tràn ngập ra, hắn tuy rằng thân thể cường đại vô cùng, sinh mệnh bản nguyên hùng hậu, có thể nhỏ máu sống lại, cơ hồ là có được bất tử thân thể, nhưng là đối với hồng y tiểu cô nương loại lực lượng này lại không có tác dụng gì. Thất tình lục dục thiên tôn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Trong cơ thể hắn có tiếng long ngâm mênh mông vang lên, làm cho tinh không bốn phương cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, từng ngôi sao rực rỡ lóa mắt, phảng phất trong nháy mắt cùng nguyệt khiếu toàn thân Lăng Tiêu thành lập một loại liên hệ kỳ dị, tinh thần lực mênh mông tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng tu bổ thương thế trong cơ thể hắn. Mà vô tự thiên thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn đều là trong nháy mắt bị Lăng Tiêu kích phát ra uy lực chí cường, trôi nổi ở trong tinh hà, tùy thời chuẩn bị đối với hồng y tiểu cô nương phát động lôi đình một kích. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thất tình lục dục thiên tôn khủng bố, coi như là có cực đạo đế binh nơi tay cũng không có cách nào bù đắp, thật sự là giữa bọn họ cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thất tình lục dục thiên tôn đã là đứng ở thánh đạo cực cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết đế quân cũng chỉ là nửa bước xa, Lăng Tiêu cùng nàng trong lúc đó kém mấy cái đại cảnh giới. Cho nên Lăng Tiêu đã chuẩn bị liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn cùng nhau đền mạng. Ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi vừa rồi cũng đã chết rồi. Thật cho rằng có cực đạo đế binh liền có thể bù đắp ngươi và ta trong lúc đó chênh lệch sao? Ngươi nói một cái cầm trong tay dìu tiểu hài tử, có thể đánh thắng được một cái tay không tấc sắt trắng hán sao? Thật sự là ấu trĩ à? Hồng Y tiểu cô nương lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Cẩm Sắt, thản nhiên nói, Cẩm Sắt, giết hắn. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Cẩm Sắt. Chỉ thấy Cẩm Sắt thần sắc bình tĩnh, tại nghe được Hồng Y tiểu cô nương nói về sau, phảng phất không có chút do dự, mà là gật gật đầu nói, vâng, tôn thượng. Giọng Cẩm Sắt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn ngập sự bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Lại nói tiếp, Cẩm Sắt bây giờ vẫn chỉ là bán thánh tu vi, chưa chứng đạo thành thánh, liền thánh vương đều giết không được Lăng Tiêu, nàng tự nhiên cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ. Có Thái Uyên trợ giúp ngươi, bổn tọa sẽ giúp ngươi ngăn cản hắn Vô Tự Thiên Thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn, cũng đem Thất Tình Lục Dục kiếm cho ngươi mượn dùng một chút, nếu là ngươi còn không giết được hắn, vậy ngươi có thể đi chết. Tiểu cô nương áo đỏ thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập dao động vô tình. Vèo. Trong cơ thể tiểu cô nương áo đỏ trong phút chốc bay ra một thanh cổ kiếm lưu động ánh sáng bảy màu, tản ra khí tức hồng trần mênh mông, phảng phất có thể câu dẫn dục vọng sâu nhất ở sâu trong nội tâm, quỷ dị vô cùng. Đây là bảo vật bổn mạng của tiểu cô nương áo đỏ, có thể so với Thất Tình Lục Dục kiếm của chuẩn đế binh. Thất Tình Lục Dục kiếm tuy rằng không phải cực đạo đế binh, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, lực sát thương của nó không hề kém cực đạo đế binh, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác được Thất Tình Lục Dục kiếm nguy hiểm. Vâng, tôn thượng. Cẩm Sắt nhất định không làm nhục sứ mệnh. Cẩm Sắt cung kính tiếp nhận Thất Tình Lục Dục kiếm đạo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra sát ý nồng đậm cùng mũi nhọn ngút trời. Tôn thượng, đây là muốn nhất tiễn tam điêu a. Thái Uyên trong lòng dùng mình, âm thầm thầm nghĩ. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn biết gút mắc tình cảm giữa Cẩm Sắt và Lăng Tiêu, nếu Cẩm Sắt giết Lăng Tiêu, tuyệt tình tuyệt tính, chẳng những Thái Thượng Vong Tình chi đạo có thể viên mãn trong nháy mắt, còn có thể nuôi ngược Thất Tình Lục Dục đạo, để Cẩm Sắt nhất cử chứng đạo thành thánh. Chỉ có Cẩm Sắt chứng đạo thành thánh, đối với Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn mới được cho là đỉnh lô tốt nhất, đến lúc đó có lẽ có thể chúc nàng nhất cử đạp phá vô thượng chí cảnh kia. Hơn nữa, Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn trời sinh tính cẩn thận, không biết Lăng Tiêu có át chủ bài gì. Vừa vặn để Cẩm Sắt cùng Thái Uyên đi thăm dò Lăng Tiêu, nếu là có thể triệt để đánh chết Lăng Tiêu, Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn là có thể đạt được Vô Tự Thiên Thư, hơn nữa vì ma tộc trừ đi một đại uy hiếp. Thái Uyên cũng thật không ngờ Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lại để Cẩm Sắt giết Lăng Tiêu, bất quá sau khi hắn hiểu được dụng ý của Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, trong lòng lại càng kiêng kỵ. Bùm! Cẩm Sắt cầm Thất Tình Lục Dục kiếm trong tay, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, khí tức xung quanh bắt đầu tăng vọt. Thất Tình Lục Dục kiếm nở rộ ra hào quang rực rỡ, thất sắc thần hà tràn vào trong cơ thể Cẩm Sắt, đỉnh đầu Cẩm Sắt hiện ra một đạo hư ảnh thái cực đổ, đang chậm rãi xoay tròn, làm cho tu vi Cẩm Sắt trong nháy mắt liền đột phá tới cảnh giới thánh nhân, hơn nữa còn đang tiếp tục đột phá. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ, đại thánh cảnh. Thất Tình Lục Dục kiếm chính là chí bảo bổn mạng của Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, ẩn chứa vĩ lực mênh mông, giống như một bộ phận thân thể của Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, ẩn chứa một bộ phận tu vi của hắn, giờ phút này bộ phận tu vi kia dung nhập vào trong cơ thể Cẩm Sắt, làm cho thực lực của Cẩm Sắt bắt đầu tăng vọt, một mực đạt tới đỉnh cao đại thánh cảnh mới ngừng lại. Cẩm Sắt, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn ngập vẻ bi thương, nhất là trong con ngươi Cẩm Sắt quyết tuyệt cùng sát ý, càng làm cho hắn đau lòng không thôi. Giết! Cẩm Sắt đáp lại chỉ có một chữ. Trong phút chốc, thiên băng địa liệt, phong vân đãng. Một đạo tuyệt thế kiếm khí tung hoành cửu thiên thập địa ngang trời mà đến, Cẩm Sắt cầm trong tay Thất Tình Lục Dục kiếm, kiếm khí quanh thân bộc lộ tài năng, váy đỏ bồng bềnh giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, trong con ngươi tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Ong! Tuế Nguyệt La Bàn trong lòng bàn tay Lăng Tiêu ngang trời mà lên, rơi xuống từng đạo lực lượng thời gian, giống như một mảnh trong suốt long lanh sặc sỡ cổ giới, vặn vẹo không gian, chắn ở trước mặt Lăng Tiêu. Cẩm Sắt, ta không muốn động thủ với nàng. Tại sao nàng muốn ép ta? Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ thống khổ. Bùm! Kiếm khí mênh mông rơi xuống, và chạm với cổ giới sặc sỡ trước mặt Lăng Tiêu, bộc phát ra thần quang rực rỡ, tựa như sóng lớn vô tận nổ tung, kích khởi sóng nước đầy trời. Kiếm khí cùng sặc sỡ cổ giới đồng thời quy về chôn vùi, mà Thất Tình Lục Dục kiếm cũng là chém ở trên Tuế Nguyệt La Bàn, nhưng bị vặn vẹo thời không lay động ra, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thân ảnh ở trong tinh không đan xen ra. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy sát ý lạnh như băng trong con ngươi Cẩm Sắt, phảng phất khắc ở trong linh hồn, khắc ở trong xương cốt, đó là một loại quyết tuyệt ngươi chết ta sống. Vèo, Nhưng vào lúc này, Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn ra tay, chỉ thấy nàng một thân hồng y bồng bềnh, cả người ngang trời mà lên, từ trong ống tay áo của nàng, có từng đạo sợi tơ đan xen mà ra, ẩn chứa thất sắc quang mang, tản ra các loại tâm tình cùng dục vọng thần bí, mơ hồ trong lúc đó có thế giới mênh mông hiện ra, nguyện lực hàng tỷ sinh linh đan xen, ẩn chứa một loại uy lực vô thượng. Những sợi tơ kia đan xen thành một đạo thần liên trật tự thật lớn, trong phút chốc vắt ngang hư không mà đến, xuyên thấu trùng trùng điệp thời không, trực tiếp quấn quanh ở trên la bàn tuế nguyệt. Bùm! Tuế nguyệt la bàn nở rộ ánh sáng rực rỡ, thời gian chi lực mênh mông bốc lên, muốn phá vỡ một đạo trật tự thần liên kia, nhưng để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, đạo trật tự thần liên kia dĩ nhiên vô cùng kiên cố, hàng tỷ sinh linh nguyện lực gia trì, để tuế nguyệt la bàn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phá tan phong tỏa. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn quả nhiên giống như nàng vừa nói, vì cẩm sắt ngăn cản tuế nguyệt la bàn của Lăng Tiêu. Ngươi không hiểu vô thượng đế đạo, cho nên tự nhiên cũng không cách nào phát huy cực đạo đế binh lực lượng. Tuế nguyệt đại đế cực đạo đế binh, rơi vào trong tay của ngươi thật đúng là phung phí của trời a. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ẩm ẩm. Cùng lúc đó, Thái Uyên cũng ra tay. Hắn chính là thánh vương cảnh trí cường giả, trong lúc xuất thủ ẩn chứa đại đạo vĩ lực tựa như cổ chi đại đế hàng lâm. Tiện tay một kích đều có thể đánh nát một viên chí tôn tinh thần. Thái Uyên ra tay tạo thành uy hiếp cực lớn cho Lăng Tiêu. Tuế Nguyệt La Bàn bị Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn vây khốn, Lăng Tiêu cũng không dám tế ra Vô Tự Thiên Thư, chỉ có thể đem Vô Tự Thiên Thư coi như năng lượng chi nguyên, thôi động Vô Tự Thiên Thư lực lượng, ra chỉ ở 12 thiên công bí thuật phía trên, lấy 12 thiên công bí thuật đến đối địch. Bùm! Chiến ý quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, bí thuật chiến thiên khiến Lăng Tiêu có được bản năng chiến đấu cực hạn. Ra tay nhanh như tia chớp, có thể xuyên thủng sơ hở của người khác trong nháy mắt. Đồng thời, Lăng Tiêu vận chuyển hỗn độn bí thuật, thi triển thiên đế quyền, mênh mông thiên đế quyền ấn phẳng phất có thể bao quát hết thảy, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Dưới sự gia trì của Vô Tự Thiên Thư, thực lực của Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng vọt. Răng rắc, quyền ấn của Lăng Tiêu cùng Thất Tình Lục Dục kiếm va chạm, bộc phát ra sao hỏa rực rỡ, kiếm khí vô tận nổ tung, trong quyền ấn của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng thân thể vô cùng, hắn mở ra thần tàng thân thể thành thánh, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa thiên uy khó lường. Vĩ lực mênh mông truyền vào trong Thất Tình Lục Dục kiếm, sau đó đem cẩm sắt chấn lui. Bùm! Lăng Tiêu cùng Thái Uyên va chạm một cái, thánh uy quanh thân Thái Uyên bốc lên, trong trường ấn phảng phất ẩn chứa một mảnh âm dương xoáy nước, giống như một mảnh âm dương giới to lớn. Muốn đem Lăng Tiêu nuốt vào trong đó, Lăng Tiêu dùng âm dương bí thuật hóa giải, phá vỡ trưởng ấn Thái Uyên, từ trong đó bay ra. Thực lực của Thái Uyên và Cẩm Sắt đều vô cùng khủng bố. Thái Uyên cũng không cần nhiều lời, chính là thánh vương cảnh trí cường giả, mặc dù chỉ là bình thường thánh vương, nhưng dù sao khống chế đại đạo pháp tắc, ngưng tụ thánh vương quả, tiện tay một kích đều muốn cho Lăng Tiêu không thể không toàn lực ứng đối. Mà Cẩm Sắt lại nằm ngoài dự liệu của Lăng Tiêu. Vốn Cẩm Sắt chỉ là tu vi bán thánh cảnh, nhưng sau khi chiếm được Thất Tình Lục Dục kiếm, tạm thời dung hợp tu vi Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lưu lại trong đó, thực lực nhất cử tăng vọt tới đại thánh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Thất Tình Lục Dục kiếm chuẩn đế binh này, tạo thành uy hiếp cho Lăng Tiêu thậm chí so với Thái Uyên còn mạnh hơn, từng đạo kiếm khí rơi xuống, nhanh như tia chớp, phong tỏa hư không bốn phía, khiến Lăng Tiêu tránh không thể tránh. Dưới sự vây công của Thái Uyên và Cẩm Sắt, Lăng Tiêu nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa từng đạo kiếm khí đan xen, Thất Tình Lục Dục kiếm ẩn chứa lực lượng hồng trần chúng sinh, thân thể Lăng Tiêu thành thánh, dĩ nhiên cũng ngăn không được Thất Tình Lục Dục kiếm, rất nhanh liền lưu lại vài đạo vết thương máu chảy đầm đìa. Nàng nhớ Song Tử Sơn, nhớ Trường Sinh Môn, nhớ Chiến Thần Giới không? Lăng Tiêu một bên đại chiến, một bên khàn cả giọng hô to, muốn gọi về Cẩm Sắt đã từng ký ức. Lăng Tiêu cũng không có phát hiện, trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, Cẩm Sắt mỗi ra một kiếm, lòng của hắn liền đau hơn vài phần, cùng Cẩm Sắt trong lúc đó chiến đấu không thể tránh khỏi vẫn là thu được ảnh hưởng. Bá! Một đạo kiếm quang sắc bén hạ xuống, lóe ra hào quang bảy màu, Lăng Tiêu tránh không kịp, trên ngực lưu lại một đạo vết thương dài hơn một thước, thiếu chút nữa đem hắn mổ bụng phá bụng, chém thành hai đoạn. Hơn nữa, Thất Tình Lục Dục kiếm kiếm khí bốc lên, tản ra hủy thiên diệt địa hào quang, từng đạo hồng trần chi lực muốn xuyên thấu qua Lăng Tiêu vết thương, tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể, phá hủy hắn sinh cơ. Phụt, kiếm khí sắc bén đả thương đến tạng phủ Lăng Tiêu, để cho hắn nhịn không được cả người chấn động mạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên uể oải không phấn chấn. Mà Thái Uyên lại là nhân cơ hội một chưởng vỗ vào phía sau lưng Lăng Tiêu, thần lực vô cùng bộc phát trong trường ấn, cho dù là thân thể Lăng Tiêu vô cùng kiên cố, nhưng cũng ngăn không được một trường này của Thái Uyên, trực tiếp sụp đổ xuống, huyết nhục xương cốt phẳng phất đều biến thành thịt bùn. Lăng Tiêu lại một lần nữa bay ra ngoài. hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, hơn nữa có vẻ có chút tràn ngập nguy cơ, giống như bất cứ lúc nào cũng phải chết trong tay Cẩm Sắt và Thái Uyên. Ánh mắt Cẩm Sắt vẫn vô cùng lạnh lùng, giống như hàn băng vĩnh viễn không thay đổi, tràn ngập sát ý vô tận, lại một lần nữa giơ Thất Tình Lục Dục kiếm lên, thi triển ra kiếm pháp sắc bén, đánh tới Lăng Tiêu. Ong! Tuế Nguyệt La Bàn ở trong hư không chấn động, phảng phất muốn trở về cứu viện Lăng Tiêu, nhưng bị Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lấy Trật Tự Thần Liên vững vàng phong tỏa lại, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào trở lại bên người Lăng Tiêu. Có thiên đạo khí vận của ngươi, chỉ sợ đã có thể làm cho Cẩm Sắt chứng đạo thành thánh, thậm chí ngưng tụ ra loại đạo quả này đi. Trong ánh mắt Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lộ ra vẻ chờ mong, thì thào lẩm bẩm. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng, nàng cũng có thể nhìn ra Lăng Tiêu bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ tùy thời đều phải chết ở Cẩm Sắt cùng Thái Uyên trong tay. Bùm! Giấu tay Thái Uyên oanh ở trên người Lăng Tiêu, kiếm khí Cẩm Sắt cũng là phá vỡ tầng tầng hỗn độn, đâm thủng thân thể Lăng Tiêu, trong phút chốc làm cho thân thể Lăng Tiêu giống như mạng nhện, xuất hiện vết nứt dày đặc. Trong miệng Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên mặt Cẩm Sắt cùng trên váy đỏ, làm cho váy đỏ của nàng có vẻ càng thêm tươi đẹp, tựa như ngọn lửa hừng hực sắp thiêu đốt. Lăng Tiêu gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng, khí tức cả người đều trở nên vô cùng suy yếu. Thiên Tuyển Chi Tử cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu, người chịu chết đi. Trong ánh mắt Thái Uyên đột nhiên lộ ra một tia sát ý nồng đậm. Thánh quang mênh mông cuồn cuộn xung quanh hắn bốc lên, giống như tinh không mênh mông, toàn bộ hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một chùm sáng phá tan hết thảy, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Thái Uyên mặc dù biết Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn là muốn cho Cẩm Sắt giết Lăng Tiêu, nhưng đối mặt với thiên đạo khí vận hấp dẫn trên người Lăng Tiêu, hắn vẫn là nhịn không được ra tay. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, hắn liền có thể đạt được Lăng Tiêu thiên đạo khí vận, đến lúc đó hắn đình trệ đã lâu, tu vi nhất định có thể lại tiến thêm một bước, chưa hẳn không thể đối kháng Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn. Đây là hấp dẫn khiến Thái Uyên không thể ngăn cản. Trong mắt Thái Uyên, Lăng Tiêu bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định không cách nào ngăn trở một kích tất sát của hắn, có thể nói Lăng Tiêu đã chết chắc rồi. Mắt thấy Lăng Tiêu sẽ chết ở trong tay Thái Uyên, dị biến đột nhiên phát sinh. Vèo! Một thanh cổ kiếm lặng lẽ không một tiếng động xuyên thấu thân thể Thái Uyên, hơn nữa từ trong đó bộc phát ra kiếm khí mênh mông, không ngừng phá hủy sinh cơ trong cơ thể Thái Uyên. Ngươi, làm sao dám? Cả người Thái Uyên chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, chậm rãi quay đầu lại. Ở phía sau hắn, Cẩm Sắt cầm Thất Tình Lục Dục kiếm trong tay, xuyên thủng thân thể Thái Uyên, thần sắc Cẩm Sắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Thái Uyên căn bản không nghĩ tới, tại hắn muốn trực tiếp đánh giết Lăng Tiêu thời điểm, Cẩm Sắt dĩ nhiên sẽ ở sau lưng đâm hắn một kiếm, cho hắn một kích chí mạng. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trước mắt Thái Uyên cũng là khí tức đại biến, không có một chút suy yếu nào, trong cơ thể tràn ngập lực lượng mênh mông vô cùng, trực tiếp một quyền đánh ra, hỗn độn quang cùng lôi đình nổ tung, tựa như cổ chi thiên đế hoành đẩy chư thiên, tung hoành vô địch. Phụt! Huyết quang văng khắp nơi, lồng ngực Thái Uyên trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu một quyền xuyên thủng. Mà Lăng Tiêu phảng phất sớm có dự liệu, Vô Tự Thiên Thư theo Lăng Tiêu cánh tay, trực tiếp tiến vào Thái Uyên trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ máu thịt cùng sinh mệnh bản nguyên của hắn. A, các ngươi thật đáng chết a. Tôn thượng, cứu ta, Thái Uyên hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng điên cuồng thần sắc, trong cơ thể mênh mông sinh mệnh bản nguyên bắt đầu thiêu đốt lên, muốn thoát khỏi Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt. Nhưng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt giống như là thương lượng tốt đồng dạng, Thất Tình Lục Dục kiếm bộc phát ra vô thượng kiếm khí phong mang, phá hủy Thái Uyên toàn thân kinh mạch, tại thêm vào Lăng Tiêu một quyền kia, trực tiếp khiến cho Thái Uyên thân thể nổ tung. Trong hư không, máu thịt Thái Uyên đang kịch liệt nhúc nhích, muốn ngưng tụ ra thân thể mới, nhưng lại bị Vô Tự Thiên Thư trấn áp, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng Thái Uyên. Nếu Thái Uyên là nhân tộc Thánh Vương, có lẽ còn có thể chống đỡ một lát, thậm chí thoát ra Vô Tự Thiên Thư thôn phệ, dù sao Vô Tự Thiên Thư bây giờ vẫn là bị hao tổn trạng thái. Nhưng Thái Uyên đã sớm từ bỏ huyết mạch nhân tộc, trở thành ma tộc, Vô Tự Thiên Thư dường như khắc chế cường giả ma tộc trên thiên nhiên, sau khi Thái Uyên bị thương nặng như thế, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi trói buộc của Vô Tự Thiên Thư. Cẩm Sắt, ngươi dám? Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn cũng sợ ngây người, lập tức giận tím mặt. Nàng căn bản không nghĩ ra, vì sao Cẩm Sắt bị nàng vững vàng khống chế, lại giữa đường phản thủy, đem thủ hạ đắc lực nhất của nàng Thái Uyên đều bị thương nặng. Nhưng nàng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, trong phút chốc ngang trời mà đến, giống như một chùm sáng màu đỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn, bầu trời đầy sao đồng thời rung động lên, bộc phát ra thần uy vô cùng, muốn cứu Thái Uyên xuống. Ầm ầm. Mà vào lúc này, Tuế Nguyệt La Bàn trên hư không bỗng nhiên đại phóng quang mang, mênh mông thời gian chi lực lưu động, mờ mịt mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một cái mênh mông tuế nguyệt sông dài, trực tiếp liền đem Trật Tự Thần Liên trên hư không triệt để phá tan ra. Tuế Nguyệt La Bàn xoay tròn, ẩn chứa mênh mông Tuế Nguyệt bổn nguyên lực lượng, giống như là triệt để khôi phục, giống như một tòa cổ xưa núi cao, nặng nề mà cổ xưa, ngang trời hướng về Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn chấn áp xuống. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu đã triệt để luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn, hơn nữa có thể để Tuế Nguyệt La Bàn bên trong cực đạo đế uy sống lại, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Lăng Tiêu trong miệng nhẹ tụng Nguyệt Kinh, quanh thân tản ra thời gian bản nguyên lực mênh mông, Tuế Nguyệt La Bàn trôi nổi ở trên tinh không, tản ra hào quang vĩnh hằng bất hủ, để thần sắc Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn đều là không khỏi biến đổi. Bùm! Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn quanh thân xích sắc thần hà bốc lên, ống tay áo nàng vung lên, nhất thời giống như là có hỏa diễm thiêu đốt lên, hóa thành một đạo vô cùng to lớn trường ấn, lượn lờ thất sắc quang mang, ầm ầm cùng Tuế Nguyệt La Bàn đụng vào nhau. Răng rắc! Trong hư không thần quang nở rộ, tinh không lay động, trưởng ấn khổng lồ kia bị Tuế Nguyệt La Bàn trực tiếp đánh nát ra, mà Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn thực lực vô cùng khủng bố, Tuế Nguyệt La Bàn mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng vẫn bị nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà nhân cơ hội này, Vô Tự Thiên Thư nở rộ ra vô cùng khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Thái Uyên toàn thân huyết nhục nguyên thần đều cắn nuốt đi vào, hóa thành Vô Tự Thiên Thư chất dinh dưỡng, triệt để diệt sát. Bộ phận sinh mệnh tinh hoa cùng năng lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Để Lăng Tiêu thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khỏi hẳn, trong nháy mắt liền khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bất quá Thái Uyên một tôn vô địch thánh vương lại vô cùng nghẹn khuất, lặng lẽ chết ở trong Vô Tự Thiên Thư. Cẩm Sắt, ngươi dám phản bội bổn tọa? Ánh mắt Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn tràn đầy sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn Cẩm Sắt nói: "Tôn thượng, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng đầu nhập vào ngươi, làm sao nói tới phản bội?" Cẩm Sắt thản nhiên nói: "Ngươi đã tiếp nhận truyền thừa Thất Tình Lục Dục đạo của bổn tọa, tâm trí nguyên thần đều ở trong khống chế của bổn tọa, ngươi làm sao có thể thoát khỏi khống chế của bổn tọa? Thậm chí ngay cả Thất Tình Lục Dục kiếm của bổn tọa cũng bị ngươi chặt đứt liên hệ, thật sự là thủ đoạn tốt." Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lạnh giọng nói. Nàng cũng nghĩ không ra vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy, Cẩm Sắt rõ ràng đã bị Thất Tình Lục Dục đạo của nàng khống chế, hết thảy đều ở trong khống chế của nàng, ngay cả sinh tử cũng ở trong một ý niệm của nàng, cho nên hắn mới có thể buông tay để Cẩm Sắt đi giết Lăng Tiêu, nhưng nàng lại nghĩ không ra Cẩm Sắt làm sao thoát khỏi khống chế của nàng. Nhất là Thất Tình Lục Dục kiếm, chính là bảo vật bổn mạng của Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, tâm huyết tương liên với nàng, thế nhưng cũng bị Cẩm Sắt lặng lẽ cắt đứt liên lạc. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, người Thất Tình Lục Dục đạo xác thực bất phàm, nhưng chung quy không cách nào thoát ly âm dương bí thuật phạm trù. Cẩm Sắt thản nhiên nói, trong ánh mắt phảng phất có phù văn thần bí lóe ra, mơ hồ hiện ra một đạo cảnh tượng âm dương thái cực đồ thần bí. Cẩm Sắt ngươi ngược lại che giấu đủ sâu, thật không ngờ Thái Thượng Đạo Cung thậm chí ngay cả âm dương thái cực đồ đều chuyển cho ngươi. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai trên người Cẩm Sắt lại có Thái Thượng Đạo Cung cực đạo đế binh âm dương thái cực đồ, lúc này mới có thể che lấp thiên cơ, giấu giếm quá biển, thậm chí ngay cả Thất Tình Lục Dục kiếm của nàng cũng cắt đứt liên lạc. Ầm ầm. Nhưng Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn còn chưa kịp nói thêm cái gì, chỉ thấy Cẩm Sắt một trường ngang trời đánh tới, thần quang trùng trùng điệp điệp tung hoành mấy vạn dặm, một đạo âm dương thái cực đồ thật lớn từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra, che khuất bầu trời, hướng Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn chấn áp xuống. Mà Lăng Tiêu đồng dạng là tế khởi Tuế Nguyệt La Bàn, trùng trùng điệp điệp phảng phất có thể chuyển động chư thiên, thần bí thời gian chi lực vặn vẹo thời không, hình thành một mảnh thời gian lĩnh vực, đem Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn bao vây ở trong đó. Hai đại đế binh cực đạo đồng thời xuất thủ, đều là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn đem Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn trực tiếp đánh giết tại chỗ. Cẩm Sắt, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nơi này cách ma giới 10 phần gần, không loại trừ sẽ có ma tộc đại năng đến trợ giúp. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho Cẩm Sắt nói. Trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Hết thảy quả nhiên như hắn sở liệu, Cẩm Sắt cùng hắn đánh một trận chỉ là ngụy trang, mục đích chính là vì nhiễu loạn tầm mắt Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, cuối cùng bộc phát ra một kích tất sát, đánh chết cánh chim của Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn Thái Uyên Thánh Vương. Lăng Tiêu rất vui mừng, cũng thật cao hứng, giống như cùng Cẩm Sắt tâm hữu linh tương đồng, phối hợp rượu đến đỉnh bút. Bùm, bùm. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn thể hiện ra chiến lực tuyệt thế làm cho Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đều vô cùng chấn động, giơ tay nhấc chân trong lúc đó ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, ở trên bầu trời đại chiến Tuế Nguyệt La Bàn cùng âm dương thái cực đổ, bộc phát ra thần quang sông trời. Ong! Mà giờ phút này, Cẩm Sắt lăng không mà đứng, khí tức xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo. Trên người nàng phảng phất tản mát ra hai loại đạo ý vô cùng thần bí, một loại mờ mịt giống như thần ma trên chín tầng trời, một loại ẩn chứa tất cả cảm xúc cùng dục vọng, nhiễm đủ loại khí tức hồng trần. Đó là khí tức dao động của Thái Thượng Vong Tình Đạo và Thất Tình Lục Dục Đạo, giờ khắc này ở trên người Cẩm Sắt lại phảng phất hình thành một loại cân bằng kỳ dị, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thái Thượng Hữu Tình Đạo. Điều này, làm sao có thể? Thất tình lục dục thiên tôn cảm giác được khí tức trên người Cẩm Sắc, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Thái thượng vong tình đạo chính là căn bản của thái thượng đạo cung, nhưng nếu có thể hóa vong tình thành hữu tình, liền đại biểu đã hiểu rõ chân ý đại đạo, triệt để dung hợp hai đại đạo ý, kéo lên tới thánh đạo đỉnh phong. Nhưng Cẩm Sắc bây giờ chỉ là cảnh giới bán thánh, ngay cả thánh nhân cũng không phải, làm sao có thể lĩnh ngộ thái thượng hữu tình đạo. Đây quả thực phá vỡ nhận thức của thất tình lục dục thiên tôn. Thái thượng hữu tình đạo. Cẩm Sắc, nàng muốn khôi phục trí nhớ sao? Mà Lăng Tiêu thì mừng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hắn nhớ tới lời Côn Ngô Sơn Đế Quân đã từng nói, Cẩm Sắc bởi vì ăn vào thái thượng vong tình thủy, cho nên mất đi tất cả ký ức, nếu là muốn khôi phục ký ức, nhất định phải đem thái thượng vong tình đạo tu luyện đến cực hạn, hóa vong tình thành hữu tình, trí tình trí tính, mới có thể trí chân trí thuần, khôi phục lại tất cả ký ức qua lại. Lăng Tiêu cũng rất nhanh liền hiểu được, chỉ sợ thất tình lục dục thiên tôn thất tình lục dục đạo chính là một cái dẫn, để Cẩm Sắc dung hợp hai loại đạo ý, nhất cử đem thái thượng vong tình đạo tu tới đỉnh cao, hóa vong tình thành hữu tình. Đây đối với Cẩm Sắc mà nói, tuyệt đối là tạo hóa vô thượng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thần quang mãnh liệt quanh thân Cẩm Sắc bốc lên, lôi đình chấn động trong tinh không mênh mông, thiên địa ầm ầm, thánh uy vô cùng khủng bố tràn ngập ra, giống như thiên phạt muốn diệt thế, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời liền hiểu được, Cẩm Sắc đây là muốn độ thánh kiếp. Thái thượng hữu tình đạo. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Đồ của bổn tọa dễ lấy như vậy sao? Ngươi đã phản bội bổn tọa, vậy lấy mạng trả lại đi. Thất tình lục dục thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý, từ tuế nguyệt la bàn cùng âm dương thái cực đồ phong tỏa hạ ngang trời mà đến, trực tiếp hướng Cẩm Sắt giết tới. Răng rắc, Cẩm Sắt đã bị lôi đình đầy trời bao phủ. Từng đạo lôi quang giống như long xà cuồng vũ, trong thiên địa hiện ra đủ loại cảnh tượng thần bí, ở đỉnh đầu Cẩm Sắt thậm chí hiện ra một đạo hư ảnh âm dương thái cực đồ cổ xưa. Cái kia một đạo hư ảnh chính là thuần túy lôi kiếp biến thành, ẩn chứa vô tận sát ý, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để phá hủy. Nhìn thất tình lục dục thiên tôn ngang trời đánh tới, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng, quyết không thể để thất tình lục dục thiên tôn quấy nhiễu Cẩm Sắc đột phá. Cái này quan hệ đến Cẩm Sắc có thể hay không tìm về đã từng ký ức, Lăng Tiêu không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, vì thế hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ầm ầm. Lỗ chân lông quanh thân Lăng Tiêu phun ra huyết quang màu vàng, âm âm lập tức thiêu đốt lên, cơ hồ trong nháy mắt Lăng Tiêu liền thiêu đốt thọ nguyên trăm vạn năm, thậm chí huyết nhục cùng nguyên thần quanh thân đều đang phát sáng, bị hắn thúc dục đến cực hạn. Vô tự thiên thư ở Lăng Tiêu trong cơ thể, giống như một viên sáng chói mặt trời, nở rộ ra vô cùng hoa mỹ hào quang, vì Lăng Tiêu cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Lăng Tiêu tay trái nắm Thiên Đế quyền ấn, tay phải cầm Tuế Nguyệt La bàn, xung thân chiến ý sông tiêu, phía sau hiện ra 12 đạo cổ xưa mà thần bí thế giới, hướng về thất tình lục dục thiên tôn đánh tới. Lăng Tiêu bắt đầu liều mạng. Bùm! Lăng Tiêu cùng thất tình lục dục thiên tôn va chạm, giống như cơn lốc thổi quét bầu trời, trong phút chốc liền bộc phát ra ba động thần quang vô cùng khủng bố. Mà Lăng Tiêu thì không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay của hắn đều nứt ra, máu thịt mơ hồ. Cánh tay đang kịch liệt run rẩy, trong miệng nhịn không được há to miệng ho ra máu, hơi thở uể oải không phấn chấn. Nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, toàn thân tản ra một loại khí chất điên cuồng. Jin Sơ ở ngay sau lưng hắn. Hắn sẽ không để thất tình lục dục thiên tôn vượt qua một bước. Mặc dù biết hắn cùng thất tình lục dục thiên tôn ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn, giống như là con kiến hôi cùng thần long bình thường, nhưng Lăng Tiêu vẫn là không chịu thua, vẫn là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đi ngăn cản thất tình lục dục thiên tôn. Lăng Tiêu, người muốn chết. Thất tình lục dục thiên tôn cũng là bị Lăng Tiêu chọc giận. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu mặc dù là cái gọi là thiên tuyển chi tử, nhưng là cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Nếu không phải Lăng Tiêu trên người có vô tự thiên thư cùng tuế nguyệt la bàn, chỉ sợ hắn tiện tay liền có thể đem Lăng Tiêu cho nghiền chết. Hôm nay, con kiến hôi này lại dám khiêu khích thần long, thật sự là không biết sống chết. Bùm! Thất tình lục dục thiên tôn một trường vắt ngang bầu trời. Phá vỡ trùng điệp thời không, trực tiếp cùng Lăng Tiêu va chạm ở cùng một chỗ, sau đó vỗ ở trên ngực của hắn. Lăng Tiêu lồng ngực trực tiếp sụp đổ đi xuống, xương cốt sụp đổ, máu thịt mơ hồ, cả người lại một lần bay tứ tung ra ngoài. Trên người hắn cái kia 12 đạo cổ xưa thế giới đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể muốn triệt để vỡ nát ra, nếu không phải vô tự thiên thư cùng tuế nguyệt la bàn phòng ngự, cái này một trường liền có thể làm cho Lăng Tiêu thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Thiên tôn là gì? Thiên tôn chính là cực cảnh của thánh đạo, chính là người mạnh nhất dưới đế cảnh. Tuy rằng rất nhiều người đều biết thánh vương cảnh chính là thánh đạo đỉnh phong, nhưng là thánh vương cường giả cũng có tam lục cửu đẳng, lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch giống như thiên địa khoảng cách. Bình thường thánh vương, Đỉnh Phong Thánh Vương, Vô Thượng Thánh Vương, Thiên Tôn. Đây là Thánh Vương cảnh tứ đại vị giai, mỗi một đại vị giai ở giữa chênh lệch đều là cực lớn. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu bây giờ chỉ là Thánh Nhân cảnh tu vi, cùng Thiên Tôn ở giữa chênh lệch quá lớn. Mà như là Thái Uyên, Thiên Vận Tử, Tử Trúc cùng Tử Bào các Thánh Vương lão tổ, mặc dù bởi vì trận chiến này triệt để bị đánh chết, đưa tới thần giới chấn động, nhưng bọn họ cũng chỉ là bình thường Thánh Vương mà thôi. Thiên Tôn giận dữ, chư thiên lay động, thế giới tan biến, vạn linh đẫm máu. Ầm ầm. Vô Tự Thiên Thư vì Lăng Tiêu cung cấp sinh mệnh bản nguyên cuồn cuộn không dứt, thân thể thành thánh để cho Lăng Tiêu có được lực khôi phục vô cùng khủng bố, mà Tuế Nguyệt La Bàn có thể vặn vẹo thời không, trình độ nhất định có thể suy yếu Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn công kích, cung cấp lực phòng ngự cường đại. Nhiều chí bảo trong người như vậy, mới miễn cưỡng để Lăng Tiêu chống đỡ xuống. Nhưng hắn cũng đã là tràn ngập nguy cơ. Phốc, trong miệng Lăng Tiêu không ngừng phun máu, thân thể giống như vải rách bị Thiên Tôn Thất Tình Lục Dục đánh bay ra ngoài. Nhưng Lăng Tiêu giống như là vĩnh viễn đánh không chết, không ngừng giãy giụa, chắn ở trước mặt Cẩm Sắt. Trong hư không tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trận đại chiến này vô cùng thảm thiết. Bất quá để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, có lẽ là Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn muốn độc chiếm Vô Tự Thiên Thư, ở chung quanh bố trí cường đại kết giới, dẫn đến căn bản không có ma tộc đại năng xuất hiện. Nếu không, chiến đấu kịch liệt như thế, chỉ sợ đã sớm khiến cho đại năng cường giả trong ma giới chú ý. Mà Cẩm Sắt ngồi xếp bằng ở dưới tinh không độ thánh kiếp, trạng thái cả người nàng vô cùng kỳ diệu, giống như là rơi vào quy hút, hô hấp vững vàng mà tinh khiết, bốn phía mênh mông lôi đỉnh rơi xuống, dĩ nhiên toàn bộ bị nàng hấp thu nuốt vào. Trong cơ thể Cẩm Sắt dường như có âm dương đại đạo chậm rãi xoay tròn, không ngừng thôn phệ tất cả lực lượng từ bên ngoài đến. Những lôi đỉnh này không giống như là Cẩm Sắt thánh kiếp, ngược lại giống như là trợ Cẩm Sắt phá cảnh năng lượng, cuồn cuộn không dứt bị hắn thôn phệ, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dần dần, cỗ khí tức hư vô mờ mịt trên người Cẩm Sắt bắt đầu biến mất, cả người trở nên càng chân thật, giống như là người có máu có thịt vậy. Mà tất cả cảm xúc cùng dục vọng, tất cả cảm xúc của đủ loại hồng trần sinh linh, cũng đều chậm rãi, biến mất, làm cho Cẩm Sắt cả người trở nên vô cùng tinh khiết. Cô bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, như là đang mơ một giấc mộng đẹp, nụ cười trong trẻo, tràn ngập hơi thở tốt đẹp. Mà thánh kiếp cũng đã gần kết thúc. Lăng Tiêu, người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn bị Lăng Tiêu hoàn toàn chọc giận, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, quanh thân nàng có khí tức hồng trần mênh mông hiện ra, trong phút chốc hóa thành một đạo trật tự thần liên, vắt ngang hư không, đem Lăng Tiêu cả người đều trói buộc. Sau đó nàng một chưởng hướng Lăng Tiêu đầu vỗ tới, trong lòng bàn tay có một đạo phù văn lóe ra, bốc lên thần bí hỏa diễm, như là có thể thiêu đốt hết thảy. Một kích này sắc bén vô cùng, ẩn chứa Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lửa giận, muốn triệt để đem Lăng Tiêu đánh chết. Bùm! Tuế Nguyệt La Bàn trực tiếp bị Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Răng rắc. 12 đạo thế giới cổ xưa phía sau Lăng Tiêu ầm ầm vỡ nát ra. Bùm. Thân thể Lăng Tiêu bắt đầu rạn nứt, giống như mạng nhện xuất hiện vết nứt dày đặc. Hơn nữa, mi tâm của hắn giống như là bắt đầu thiêu đốt lên đồng dạng, đạo hồng trần trật tự thần liên bên trên hiện ra hừng hực thiêu đốt hồng trần nghiệp hỏa, đem Lăng Tiêu cả người đều bao vây lại. Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn, người phải chết không phải ta, mà là ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, không có chút sợ hãi. Nhưng thanh âm của hắn giống như sấm sét, làm cho Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn chấn động cả người. Bởi vì, nàng cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng từ phía sau hắn hiện ra. Ầm ầm, Tuế Nguyệt La Bàn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ mà bất hủ, giống như một mặt trời vĩnh hằng treo cao trên hư không mênh mông, trong phút chốc chiếu sáng bóng tối vô tận cùng tinh không cố kỵ. Một ngón tay thật lớn từ trong Tuế Nguyệt La Bàn bay ra, ẩn chứa đế uy mênh mông, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tôn cổ đại đế từ trong Tuế Nguyệt thượng cổ đi ra, tóc bạc bay múa, mắt như tinh không, thiên địa bốn phía đồng thời chấn động lên, hào quang mênh mông trong phút chốc giống như ban ngày. Ngón tay kia hướng về Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn điểm tới, giống như một cây thông thiên thần kiếm, lại giống như là một tòa bất hủ núi cao, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng dao động. Mà Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn lại là cảm giác được, bốn phía thời không phảng phất đều tĩnh lại, thế giới tan biến, vạn linh vẫn lạc, vô tận tuế nguyệt sông dài bên trong, chỉ có này một ngón tay hóa thành vĩnh hằng. Tuế nguyệt diệt độ chỉ, ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Thiên đạo lão nhân chặn lấy lực một kích của Tuế Nguyệt đại đế, đem dung nhập vào trong Tuế Nguyệt La Bàn hóa thành Tuế Nguyệt diệt độ chỉ, giờ phút này trong lúc nguy cấp, rốt cục bị Lăng Tiêu tế ra. Đây là một kích toàn lực của Vô Thượng Đại Đế, người làm sao có thể có lực lượng như vậy? Thất Tình Lục Dục Thiên Tôn sắc mặt đại biến, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Cho dù nàng chính là Thiên Tôn cường giả, khoảng cách Vô Thượng Đế cảnh chỉ có một tầng màng mỏng, phảng phất tùy thời có thể chạm đến đế đạo, bước vào đế quân cảnh giới, nhưng đối mặt Tuế Nguyệt diệt độ chỉ nàng vẫn là nhịn không được cả người phát run, giống như là con kiến hôi bình thường. Dưới đế cảnh đều là con kiến hôi, coi như là thiên tôn cũng không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Răng rắc, Tuế Nguyệt diệt độ chỉ ngang trời mà đến, trong phút chốc liền phá hủy hết thảy, thất tình lục dục thiên tôn tất cả chống cự đều giống như bọt biển, nhanh chóng vỡ nát ra. Thất tình lục dục thiên tôn bàn tay vỡ nát ra, một ngón tay kia trực tiếp rơi vào mi tâm của nàng, có từng vòng tuế nguyệt thần bí gợn sóng tràn ngập ra, để cho hư không bốn phương đều là đồng thời chấn đán lên. Trong ánh mắt thất tình lục dục thiên tôn tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, miệng lớn, cả người giống như bọt biển, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, giống như là trực tiếp từ trong thế giới này xóa đi. Thất tình lục dục thiên tôn hoàn toàn biến mất. Tuế nguyệt diệt độ chỉ lực lượng xuyên thấu qua thất tình lục dục thiên tôn, hướng bốn phía mênh mông tinh không phóng xạ ra, phương viên trăm vạn dặm bên trong mấy chục viên chí tôn tinh thần cũng đều là đồng thời hóa thành bột mịn. Không hổ là tuế nguyệt diệt độ chỉ, thất tình lục dục thiên tôn hẳn là đã chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ, pháp môn tu luyện của tuế nguyệt diệt độ chỉ ở trong tuế nguyệt cũng có ghi lại, nhưng Lăng Tiêu lại chưa bao giờ nghĩ tới tuế nguyệt diệt độ chỉ lại kinh khủng, bá đạo như thế. Đây là tuế nguyệt đại đế toàn lực một kích, coi như là thất tình lục dục thiên tôn khoảng cách đế cảnh chỉ có một bước xa, nhưng ở dưới một ngón tay này, lại giống như con kiến hôi bình thường, trong nháy mắt đã bị gạt bỏ. Lăng Tiêu thân hình có chút lảo đảo, sắc mặt hơi trắng bệch, tại cùng thất tình lục dục thiên tôn trong trận chiến, hắn gặp phải trọng thương, hao tổn đại lượng tinh huyết cùng tánh mạng bổn nguyên. Bất quá trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, thất tình lục dục thiên tôn rốt cục vẫn bị hắn chém. Hơn nữa, cẩm sát độ kiếp phảng phất cũng đã gần kết thúc, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy sấm sét đầy trời đã biến mất, từng đạo ánh sáng đại đạo thần bí mà thánh khiết đem cẩm sát bao phủ lên, làm cho cả người nàng đều tản ra một loại khí tức mờ mịt, khóe miệng cẩm sát chứa nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt vốn giống như băng sơn trên mặt chậm rãi hòa tan, tràn ngập ôn nhu vô tận, trở nên mềm mại. Trái tim Lăng Tiêu không khỏi run lên, cẩm sát thật sự có thể khôi phục trí nhớ sao? Không tốt. Lăng Tiêu bỗng nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay áo lên, đem cẩm sắt cuốn lên, thi triển thuật hư không đại nari, muốn rời khỏi nơi này. Hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đang tới gần, loại uy hiếp này dĩ nhiên so với thất tình lục dục thiên tôn còn khủng bố hơn, để cho cả người hắn tê dại. Tuế nguyệt diệt độ chỉ đã dùng hết, Lăng Tiêu thân bị thương nặng, lúc này coi như là tới một tôn thánh vương cảnh cường giả, Lăng Tiêu đều rất khó ứng đối. Trong lòng hắn suy đoán, chỉ sợ rất có thể là bởi vì hắn cùng thất tình lục dục thiên tôn trong lúc đó đại chiến, đưa tới ma giới đại năng lực chú ý. Lăng Tiêu, nếu đã tới ma giới ta, cần gì phải vội vã rời đi như vậy? Một đạo thanh âm già nua mà lạnh lùng ở trong tinh không vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Ầm ầm, tinh không bốn phía ầm ầm lập tức nổ tung, bầu trời chấn động, ma quang màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, giống như màn trời che khuất bầu trời, hình thành một mảnh kết giới thật lớn, chặn đường đi của Lăng Tiêu. Một lão già mặc trường bào màu xám đột nhiên xuất hiện trong hư không, cả người hắn đều tản ra một loại khí tức sâu không lường được, trong đôi mắt phẳng phất ẩn chứa hai vòng xoáy thôn phệ, có thể thôn phệ tất cả, nhiếp nhân tâm phách. Sự xuất hiện của hắn làm cho Lăng Tiêu cảm giác được nguy cơ chí mạng. Mở cho ta. Lăng Tiêu căn bản cũng không có quay đầu lại, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng, Tuế Nguyệt la bàn lại một lần nữa nở rộ ra hào quang rực rỡ, âm âm hướng về kết giới cực lớn trước mặt hắn oanh tới. Răng rắc. Ma quang màu đen mãnh liệt, kết giới màu đen cũng đang chấn động kịch liệt, nhưng để cho Lăng Tiêu trong lòng trầm xuống chính là, hắn phát hiện cái kia một đạo kết giới dĩ nhiên vô cùng kiên cố, ngay cả Tuế Nguyệt La Bàn đều không có cách nào phá vỡ. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu quay đầu, nhìn chằm chằm lão giả áo xám lạnh giọng hỏi, đồng thời toàn thân đều đề phòng. Ở ma giới bên trong, bọn họ đều gọi ta Nguyên Lâu Ma Quân, mà vừa mới chết ở trong tay ngươi thất tình lục dục thiên tôn là sư muội của ta. Thật sự là không nghĩ tới a. Trong tay của ngươi thậm chí có Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ, bất quá ngươi cũng chỉ có vừa rồi một kích lực à? Lão giả áo xám thản nhiên nói. Nguyên Lâu Ma Quân, ngươi có thể thử xem ngươi có thể ngăn được Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ hay không? Tâm Lăng Tiêu trầm xuống, nhưng ngoài mặt cũng không lộ thanh sắc nói. Trong ma giới, có thể được xưng là ma quân, chỉ có chí cường giả tu vi bước lên đế quân chi cảnh, mỗi một người đều là nhân vật tuyệt thế thủ nhãn thông thiên, chúa tể vạn linh sinh tử. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, thiên tôn thất tình lục dục kia lại còn có một vị sư huynh. Nói như thế, sư tôn của bọn họ chẳng lẽ là vô thượng ma đế sao? Đây tuyệt đối là một lần nguy cơ lớn nhất Lăng Tiêu gặp phải. Nguyên Lâu Ma Quân sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ sợ cũng là bởi vì thấy được Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ uy lực, lòng có kiêng kỵ, cho nên mới mở miệng thăm dò. Loại ngôn ngữ giao phong này, so với chiến đấu chân chính càng hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu cũng không thể không giữ vững tinh thần toàn lực ứng đối. Vậy sao? Ta đây thật đúng là muốn thử uy lực của Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ một chút. Đi. Khóe miệng Nguyên Lâu Ma Quân lộ ra một tia trào phúng, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn tiểu nhân thanh đồng, trong phút chốc nghênh đón bão táp trướng, hóa thành một tôn chiến sĩ khôi ngô thân khoác chiến giáp thanh đồng, cầm trong tay trường mâu, toàn thân đều tản ra hào quang bất hủ, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong phút chốc ngang trời mà lên, trường mâu bắn tới Lăng Tiêu. Hắn quả thật kiêng kỵ Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ, nhưng hắn chính là đường đường nhân vật ma quân, làm sao có thể bởi vì kiêng kỵ mà bó tay bó chân. Hắn mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng tế ra một tôn khôi lỗi pháp bảo. Thanh đồng chiến sĩ, mạnh nhất có thể bộc phát ra thánh vương cảnh chiến lực, hơn nữa đao thương bất nhập, bất tử bất diệt, bình thường thánh vương căn bản không phải tôn này khôi lỗi đối thủ. Hắn muốn lấy tôn thanh đồng chiến sĩ này, đến thăm dò một chút Lăng Tiêu đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Giết! Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, tế khởi Tuế Nguyệt La Bàn ầm ầm hướng về phía thanh đồng chiến sĩ giết tới. Đồng thời hắn thúc giục vô tự thiên thư, bắt đầu rút ra chu thiên năng lượng, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể thương thế. Bùm, bùm, bùm. Tuế Nguyệt La Bàn cùng chiến sĩ thanh đồng ở trong hư không va chạm, bộc phát ra quang mang rực rỡ chói mắt. Chiến sĩ thanh đồng cùng Tuế Nguyệt La Bàn va chạm, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Tuế Nguyệt La Bàn phía trên cực đạo đế uy tràn ra, ẩn chứa vô thượng thần uy. Để thanh đồng chiến sĩ vô cùng kiên cố thân thể đều xuất hiện nhẹ nhẹ khe nứt, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Thanh đồng chiến sĩ cuồng giống liên tục, đến cuối cùng dĩ nhiên đột phá Tuế Nguyệt La Bàn phong tỏa, cầm trong tay trường mâu ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Khi Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng thanh đồng trường mâu va chạm cùng một chỗ, nhưng hắn lại không khỏi biến sắc, cảm giác được một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh úp lại, cường mãnh vô cùng. Dĩ nhiên so với thân thể của hắn mà nói không kém chút nào, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu trong miệng lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn vốn là thân bị thương nặng, giờ phút này đối mặt có được thánh vương cảnh chiến sĩ thanh đồng, căn bản không phải là đối thủ, tuy rằng miễn cưỡng đánh một trận, nhưng cũng là liên tiếp bại lui. Không thể như vậy. Còn tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định phải đánh vỡ cái giới này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Bùm. Lại một lần va chạm với chiến sĩ thanh đồng, hắn bị đánh bay ra ngoài, con ngươi Lăng Tiêu trong nháy mắt bịt kín một tầng thần sắc điên cuồng, thần quang kinh khủng quanh thân mãnh liệt cuồn cuộn, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu trong lòng, dung nhập vào trong La Bàn Tuế Nguyệt, đồng thời thúc giục năng lượng mênh mông trong vô tự thiên thư dung nhập vào trong đó. Tuế Nguyệt La Bàn giống như là hoàn toàn hồi phục, ở mênh mông tinh không bên trong đại phóng hào quang, giống như một viên thiêu đốt lên tinh thần, ầm ầm lập tức hướng về cái kia một đạo kết giới đánh tới. Răng rắc. Lúc này đây, kết giới vô cùng kiên cố kia cũng không cách nào ngăn trở lực lượng Tuế Nguyệt La Bàn, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lập tức thi triển Nazi bí thuật, muốn rời khỏi một mảnh tinh không này. Nguyên Lâu Ma Quân cũng không ngăn cản động tác của Lăng Tiêu, mà khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người quả nhiên không cách nào sử dụng Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ. Nguyên Lâu Ma Quân thanh âm vang lên, nhưng nghe Lăng Tiêu trong lỗ tai lại giống như sấm sét. Bùm! Hắn một trưởng ngang không mà đến. Phảng phất bốn phía mênh mông tinh không đều là trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, vô tận thời không xảy ra gấp lại cùng vặn vẹo, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua ức vạn dặm hư không, xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau. Đây là vô thượng đại thần thông, đây là ma quân chi uy. Lăng Tiêu tuy rằng cũng không biết Nguyên Lâu Ma Quân là như thế nào phát hiện hắn không cách nào thi triển Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ, nhưng hắn lại biết, nếu là không có cách nào ngăn cản, hắn hôm nay nhất định là tan thân nát xương kết cục. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, Tuế Nguyệt La Bàn trùng trùng điệp điệp, giống như núi cao giống nhau chắn ở phía sau của hắn, sau đó cùng Nguyên Lâu Ma Quân một trường đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Thần quang vô tận ầm ầm nổ tung, cực đạo đế uy như sóng lớn cuồn cuộn bốn phương. Tuế Nguyệt La Bàn không có chút ngoài ý muốn, trực tiếp bị Nguyên Lâu Ma Quân một trường đánh bay ra ngoài. Mà Lăng Tiêu cả người run rẩy kịch liệt, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, trên người xuất hiện dày đặc tê dại vết rạn, giống như mạng nhện bình thường, máu tràn ra. Nhất thời khiến cho hắn cả người huyết nhục mơ hồ đứng lên. Tuế Nguyệt La Bàn tuy rằng chặn một chưởng của Nguyên Lâu Ma Quân, nhưng cỗ lực phản chấn kia vẫn khiến Lăng Tiêu bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Chênh lệch giữa Lăng Tiêu và Nguyên Lâu Ma Quân quá lớn, lớn đến mức cho dù có cực đạo đế uy, cũng không có cách nào bù đắp chênh lệch giữa hai người. Coi như là tâm trí vô cùng kiên định Lăng Tiêu, đối mặt loại cảnh tượng này thời điểm, cũng là có chút tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy chút hy vọng chạy trốn nào. Lăng Tiêu sắc mặt vô cùng tái nhợt, mất đi đại lượng sinh mệnh bổn nguyên về sau, ngay cả thân thể của hắn khôi phục lực đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Nhưng thân hình của hắn thẳng tắp, giống như một thanh thần kiếm bất khuất, giống như muốn đâm thủng bầu trời này. Ong! Tuế Nguyệt La Bàn cùng Vô Tự Thiên Thư đồng thời sáng lên, nở rộ ra hào quang bất hủ, chắn ở trước mặt Lăng Tiêu, quanh thân hắn 12 đạo thần hoàn quấn quanh, đồng thời có một cỗ âm dương nhị khí mênh mông dẫn dắt Tuế Nguyệt La Bàn cùng Vô Tự Thiên Thư, lấy hai đại chí bảo làm căn bản, hóa thành một đạo kết giới rực rỡ bao phủ Lăng Tiêu. Tuế Nguyệt La Bàn cùng Vô Tự Thiên Thư. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi rất tốt. Hai kiện bảo vật này bổn tọa đều rất thích, làm hồi báo, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nguyên Lâu Ma Quân ánh mắt cũng sáng lên, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Coi như là hắn là đế quân cường giả, nhưng đối mặt Tuế Nguyệt La Bàn cùng Vô Tự Thiên Thư cũng là động tâm. Một kiện cực đạo đế binh, hơn nữa một kiện trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, nếu là Nguyên Lâu Ma Quân có thể đạt được hai kiện bảo vật này, chẳng những chiến lực tăng vọt, thậm chí còn có hy vọng nhìn trộm cái kia vô thượng đại đế chi cảnh. Hắn nhớ tới ngàn vạn năm trước nhân tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, Thái Hư Đế Quân, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp có thể đánh chết ma đế tuyệt thiêu nghiệt. Có lẽ hắn cũng có cơ hội đạt tới cảnh giới như vậy. Nghĩ tới đây, coi như là Nguyên Lâu Ma Quân nội tâm cũng là vô cùng nóng lên. Bùm! Hắn một trưởng đánh ra, ma trưởng khổng lồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, ầm ầm lập tức liền đánh vào cái kia một đạo trong suốt kết giới phía trên. Ong! Kết giới tản mát ra từng đạo rung động như sóng nước, nhưng năng lượng cực lớn lại nhao nhao bị Vô Tự Thiên Thư cùng tạo hóa ngọc điệp hóa giải. Trong kết giới Lăng Tiêu mặc dù sắc mặt lại tái nhợt vài phần, nhưng hắn lại không có nhìn Nguyên Lâu Ma Quân, mà là ống tay áo vung lên, đem cẩm sắt thả ra. Cẩm sắt quanh thân tản ra hào quang mờ mịt, có âm dương nhị khí vần quanh, phảng phất lâm vào một loại ngộ đạo cảnh kỳ diệu, còn chưa tỉnh lại. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cẩm sắt, kinh ngạc xuất thần, giống như muốn đem cẩm sắt khắc ở trong linh hồn, khắc ở trong xương cốt. Giờ khắc này, phảng phất Nguyên Lâu Ma Quân công kích đều trở nên không hề trọng yếu, run rẩy kết giới cũng không tại trọng yếu, chư thiên tinh thần không hề trọng yếu, ức vạn sinh linh cũng không hề trọng yếu. Mà trong con ngươi Lăng Tiêu, chỉ có một mình cẩm sắt. Vô Tự Thiên Thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn giống như là hai con âm dương ngư âm dương thái cực đổ, ôm âm mà phụ dương, xung khí cho là hòa, hình thành một đạo kết giới trong suốt của Hứa Phương Viên, giống như bong bóng khí, ở dưới tinh không hắc ám dạng rỡ sinh huy, đem Lăng Tiêu cùng cẩm sắt bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, Nguyên Lâu Ma Quân mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, oanh ở kết giới phía trên, bộc phát ra khủng bố ba động, giống như cuồng phong vũ bão, muốn phá hủy hết thảy. Sinh mệnh Lăng Tiêu đã cùng một đạo kết giới này dung hợp là một thể, hắn lấy âm dương bí thuật làm căn bản, lấy 12 thiên công bí thuật dung hợp với Vô Tự Thiên Thư cùng Tuế Nguyệt La Bàn bên trên, cấu trúc thành một đạo kết giới sinh mệnh này, hoàn toàn là lấy hao tổn sinh mệnh làm đại giới, ở chống đỡ kết giới không phá. Nguyên Lâu Ma Quân mỗi một kích đều cần hắn hao tổn 10 vạn năm thọ nguyên để chống đỡ kết giới, cho nên sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng không có bất kỳ huyết sắc, giống như giấy trắng. Nhưng Lăng Tiêu giờ phút này đã không để ý đến sinh tử, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người cẩm sắt, tràn ngập cảm xúc cùng chờ mong vô tận, tình không biết bắt đầu từ đâu, càng lúc càng sâu. Giờ khắc này Lăng Tiêu, trong lúc hoảng hốt phảng phất lại nghĩ tới cảnh tượng vạn năm trước khi hắn lần đầu gặp cẩm sắt. Cẩm sắt, ta có thể không đợi được ngươi tỉnh lại. Lăng Tiêu thì thào lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Cẩm sắt khoanh chân ngồi trước mắt, mày thấp thuận mắt, hai mắt khép hờ, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, có một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nàng giống như đang đắm chìm trong một giấc mơ nào đó. Khí tức trên người nàng càng ngày càng mạnh, có một loại thánh uy tràn ngập ra, để cho nàng đang phát sinh cái kia cuối cùng lột xác. Lăng Tiêu đang suy nghĩ, giờ khắc này cẩm sắt có phải cũng nằm mơ giống như hắn hay không? Cẩm sắt, ta hiện tại nhớ tới nhiều nhất, chính là chúng ta lần đầu gặp nhau ở Song Tử Sơn, cái kia người dịu dàng thanh nhã, tươi cười thanh đạm, nhẹ giọng gọi ta Lăng Tiêu ca ca, đó là ta vui vẻ nhất thời gian, khi đó chúng ta thật tốt a. Khóe miệng Lăng Tiêu có một tia chua xót, ánh mắt hơi có chút mê ly. Người đợi ta một vạn năm, tại cái kia không có bất kỳ sắc thái hỗn độn chi hải, thanh ti biến thành tóc bạc, hồng y như máu, tóc bạc như xương, ta không biết là cái gì để cho ngươi có thể kiên trì tiếp tục. Ta trọng sinh trở về, tất cả tín nhiệm đều là bởi vì ngươi, là ngươi chống đỡ ta, mà ngươi là này dài dòng tuế nguyệt bên trong chống đỡ ta đi về phía trước lực lượng duy nhất. Ông trời lại cho ta sống lại một đời cơ hội, để cho ta có cơ hội có thể tìm được ngươi, coi như là đạp phá luân hồi, đi khắp chư thiên, ta cũng nhất định phải tìm được ngươi, của ta cẩm sắt, trọng sinh một đời, ta gặp rất nhiều người, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Phượng Nữ, Nguyệt Thần, đương nhiên còn có Triệu Nhật Thiên cái kia hài bỉ. Lăng Tiêu thì thào lẩm bẩm, hắn không biết cẩm sắt có thể nghe được lời hắn nói hay không, nhưng hắn chính là muốn thổ lộ hết thảy như vậy cho cẩm sắt, nói cho cẩm sắt nhớ nhung, kinh nghiệm của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Trên mặt hắn khi thì mỉm cười, khi thì bi thương, khi thì thống khổ, khi thì kích động, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của hắn, làm cho người ta càng đau lòng. Lúc nhắc tới cẩm sắt, Lăng Tiêu không khỏi dừng lại một chút. Ta chưa từng nghĩ tới bất cứ người nào có thể đi vào trong lòng ta, bởi vì nơi đó chỉ thuộc về ngươi, cho nên vô luận là phượng nữ, nguyệt thần hay là người nào khác, ta hiểu được tình ý của bọn họ, cảm kích bọn họ đối đãi bằng con mắt khác, nhưng không có cách nào tiếp nhận bọn họ, bởi vì trong lòng ta chỉ có ngươi. Nàng ban đầu chỉ là thị nữ bên cạnh ta, là người tốt nhất đối với ta, làm cho người ta thương tiếc. Nhưng ta lại không nghĩ tới, ta ở trong lòng của nàng dĩ nhiên trọng yếu như vậy, thậm chí vượt qua sinh mệnh của nàng, vượt qua tất cả của nàng. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ run lên, mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được nữ tử áo trắng thanh lịch kia, thanh lệ tuyệt trần, tươi cười tốt đẹp, đứng ở bên cạnh hắn, rụt rè gọi hắn thiếu gia, cười với hắn. Ta nhớ rõ trong luân hồi hải, nàng vì cứu ta nhảy xuống luân hồi hải, ta cũng nhớ rõ trong luân hồi giới, nàng vì ta chiến khắp thiên hạ, ta nhớ rõ thất thần hạ giới, nàng từ luân hồi giới mà ra. Vì ta đối kháng cường địch, không tiếc thân bị thương nặng, ta càng nhớ rõ bên ngoài hỗn độn cổ địa, nàng vì ta thiếu chút nữa đã chết đạo tiêu, cẩm sắt ta làm sao không biết thâm tình của nàng. Ta tự nói với mình trong lòng của ta chỉ có ngươi, ta cũng nói cho nàng biết, ta yêu chỉ có một mình ngươi. Cho nên nàng mấy lần ảm đạm, mấy lần tan nát cõi lòng, ta làm sao không biết. Tình ý của nàng quá nặng, ta Lăng Tiêu có tài đức gì, có thể được nàng coi trọng như thế. Thần sắc Lăng Tiêu có chút thống khổ, lại giống như có chút thoải mái cùng giải thoát. Cẩm sắt, ta không biết ngươi có thể nghe được lời ta nói hay không. Nhưng những lời này đều là một mực đè ở trong lòng ta mà nói, hôm nay nếu là không nói, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Tuyết vi tình, kiếp này ta là trả không được, nếu là có kiếp sau, liền lại báo đáp nàng đi. Nhưng ta yêu nhất cẩm sắt, ta không thể để cho ngươi chết, ngươi muốn sống sót, đời này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Thần linh không được, thánh nhân không được, đế quân không được, liền xem như đại đế cùng chư thiên vạn giới này, đều không được. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, nước mắt đã ướt hốc mắt, mơ hồ hai mắt, nhưng thanh âm của hắn bên trong lại ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng kiên định. Bùm, bùm, bùm. Nguyên lâu ma quân công kích chuyển đến, có thể làm cho bốn phía tinh không nghiền nát, vô tận thời không chôn vùi, kết giới đang kịch liệt run rẩy, coi như là có vô tự thiên thư cùng tuế nguyệt la bàn hai đại trí bảo này, phảng phất cũng có chút ngăn cản không được. Quan trọng nhất là, thọ nguyên của Lăng Tiêu cơ hồ sắp bị hao tổn không còn một mảnh. Đến đây đi. Nguyên lâu ma quân, ta không sợ ngươi, nhưng ai cũng đừng nghĩ thương tổn cẩm sắt của ta, ai cũng đừng nghĩ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn với nguyên lâu ma quân. Con kiến hôi vô tri, ta thấy được trong mắt ngươi tuyệt vọng cùng điên cuồng, nhưng đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ngươi, lại có thể thay đổi cái gì đây? Nguyên lâu ma quân thản nhiên cười nói, đối với Lăng Tiêu giống to, không có chút để ý, vẫn là một chưởng hướng Lăng Tiêu ầm ầm đánh xuống. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Nguyên Lâu Ma Quân đều không có chú ý tới chính là, ngón tay cầm sắt nhẹ nhàng run lên, khóe mắt chứa nụ cười, có một viên nước mắt trong suốt chảy xuống. Ầm ầm, thần quang đầy trời nở rộ, đại chiến vô cùng kịch liệt triển khai trước mặt cầm sắt, một thân ảnh vô cùng quen thuộc kia giống như quá khứ, vẫn chắn ở trước mặt nàng, che gió cho mưa cho nàng, ngăn cản hết thảy khó khăn. Máu quanh thân Lăng Tiêu cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên, sinh mệnh bổn nguyên còn sót lại bắt đầu hóa thành chiến lực cường đại nhất, gia trì ở trên người của hắn. Vô tự thiên thư giống như một viên vĩnh hằng bất diệt mặt trời, từ vô tận thời không bên trong rút ra năng lượng, cuồn cuộn không dứt rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Vô tự thiên thư phảng phất cũng nhận ra Lăng Tiêu giờ phút này nguy cơ, bắt đầu toàn lực bạo phát lên. Ong, tuế nguyệt la bàn hoành không mà lên, nở rộ ra ánh sáng lấp lánh. Bao phủ cả người cẩm sắt, thời không bốn phía vặn vẹo, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một dòng sông dài tuế nguyệt thần bí hiện ra, tuế nguyệt la bàn muốn mở ra một thông đạo thời không, hộ tống cẩm sắt rời khỏi nơi này. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Nguyên lâu ma quân cười lạnh một tiếng nói, trường ấn thật lớn un kéo xuống, ẩn chứa ma quang ngập trời, sát khí ngập trời, hoàn toàn bao phủ Lăng Tiêu cùng tuế nguyệt la bàn. Nguyên lâu ma quân trong trường này ẩn chứa phá hủy hết thảy cực đạo đế uy, cường mãnh bá đạo, để tuế nguyệt la bàn tạo thành thời không thông đạo đều ở kịch liệt run rẩy lên. Nguyên lâu ma quân, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, cả người bắt đầu tăng vọt lên, thần quang màu vàng khủng bố nổ tung, trong phút chốc liền hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao hơn vạn trượng, quanh thân quấn quanh một con thần long màu vàng, hai tay chống trời, đột nhiên va chạm với một trưởng kia của nguyên lâu ma quân. Bùm! Thiên địa chấn động, tinh không bốn phía cũng bắt đầu lay động, Lăng Tiêu cùng Nguyên Lâu Ma Quân song trưởng va chạm, nhất thời một vòng sóng khí thật lớn thổi quét ra, mấy ngôi sao thật lớn xung quanh gặp phải loại trùng kích này, ầm ầm lập tức liền vỡ nát ra. Mà tuế nguyệt la bàn hình thành thời không thông đạo tuy rằng kịch liệt rung động, nhưng cuối cùng vẫn không có vỡ nát ra. Ngao! Một cỗ tiếng rồng ngâm khủng bố vang lên, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết ngập trời, trong phút chốc cùng cự long màu vàng quanh thân dung làm một thể, tản ra long uy mênh mông, cổ xưa mà thần bí, phảng phất là thái cổ tổ long tái thế, chuyển động long thân cường đại, đột nhiên hướng Nguyên Lâu Ma Quân quấn quanh mà đến. Lăng Tiêu, thiêu đốt cuối cùng trăm vạn năm thọ nguyên, ngươi cho là có thể thương tổn được ta sao? Thật sự là ấu trĩ. Ta nói cho ngươi biết, chẳng những ngươi sẽ chết, liền ngươi muốn cứu nữ tử này, hôm nay cũng phải chết. Nguyên Lâu Ma Quân cười lạnh một tiếng nói, mặc dù bị kim sắc cự long quấn quanh, nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng lạnh lùng, không có chút nào để ý. Vèo. Hắn vừa chỉ ra, lập tức bốn phương hư không chấn động, vô tận tinh quang hội tụ, hóa thành một đạo vô cùng chói mắt chỉ mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc liền rơi vào Tuế Nguyệt La Bàn phía trên. Bùm. Tuế Nguyệt La Bàn gặp phải công kích mãnh liệt như thế, bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo phù văn nổ tung, thời không bốn phía bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, Tuế Nguyệt La Bàn hình thành cái kia một đạo thời không thông đạo ầm ầm nổ nát ra. Mặc dù cẩm sắt dưới sự bảo vệ của Tuế Nguyệt La Bàn cũng không gặp phải bất kỳ tổn thương nào, nhưng hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Nguyên Lâu Ma Quân, ta hôm nay xác thực sẽ chết, bất quá có một tôn đế quân vì ta chôn cùng, ta Lăng Tiêu mặc dù chết không tiếc. Thanh âm lạnh lùng sâu kín của Lăng Tiêu vang lên, ẩn chứa một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hả? Nguyên Lâu Ma Quân sau khi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, không hề nghĩ ngợi, đế uy kinh khủng xung quanh bộc phát, một con hoàng kim cự long vô cùng to lớn kia kịch liệt rung động, trong phút chốc giống như mạng nhện xuất hiện vết nứt dày đặc, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung ra. Ầm ầm. Nhưng trong cơ thể hoàng kim cự long, một mặt trời rực rỡ tỏa ra hào quang rực rỡ, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, giống như núi lửa sắp phun trào, khiến Ma Quân Nguyên Lâu cảm giác được nguy cơ chí mạng. Lăng Tiêu, ngươi điên rồi. Ngươi làm sao có thể, làm sao dám tự bạo Vô Tự Thiên Thư? Ma Quân Nguyên Lâu giống to một tiếng, trong thanh âm có một loại hồn hình cùng sợ hãi. Bùm, bùm, bùm. Hắn nổi điên công kích hoàng kim cự long quấn quanh người hắn, trường ấn quyền cương tung hoành vô cùng, đem long lân đập thành nát bấy, trở nên máu thịt mơ hồ, cơ hồ muốn triệt để hóa thành bột mịn. Nhưng có Vô Tự Thiên Thư gia trì, hoàng kim cự long phảng phất trở nên vô cùng kiên cố, làm cho Nguyên Lâu Ma Quân trong lúc nhất thời đều không có cách nào phá vỡ. Nguyên Lâu Ma Quân căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại điên cuồng như thế, hắn lại muốn tự bạo Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư là cái gì? Trong truyền thuyết một trong 10 đại chí bảo hỗn độn, 10 đại chí bảo hỗn độn kia mỗi một kiện đều là tạo hóa của thiên địa, ẩn chứa bí mật khiến cường giả đại đế đều điên cuồng. Hỗn độn chí bảo nếu là tự bạo, coi như là đại đế chỉ sợ đều sẽ bị nổ chết, không có chút may mắn thoát khỏi. Hôm nay Vô Tự Thiên Thư mặc dù không phải trạng thái hoàn chỉnh, chỉ là không trọn vẹn thiên thư, nhưng Nguyên Lâu Ma Quân cũng không phải chân chính đại đế, hắn không có bất kỳ lòng tin đối mặt Vô Tự Thiên Thư tự bạo. Nguyên Lâu Ma Quân, cùng ta chết đi. Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng lạnh như băng vang lên, trong cơ thể hoàng kim cự long, phảng phát hiện ra thân ảnh Lăng Tiêu, dưới sự thúc giục của hắn, Vô Tự Thiên Thư giống như là hoàn toàn hòa tan, giống như một mặt trời đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh, ầm ầm lập tức bộc phát, bao phủ hắn cùng Nguyên Lâu Ma Quân toàn bộ ở trong đó. Cẩm sát, ngươi phải sống thật tốt. Nhất định phải sống thật tốt. Trong nháy mắt Vô Tự Thiên Thư tự bạo, ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người cẩm sát xa xa, trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng không nỡ vô tận. Cẩm sát mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mơ, cô bỗng nhiên nhớ tới tất cả. Nàng nhớ tới lúc mới gặp thiếu niên kia ở Song Tử Sơn, khuôn mặt ngượng ngùng mà thanh tú của thiếu niên, ánh mắt trong suốt của thiếu niên, cùng với một tia rung động trong lòng kia. Nàng nhớ tới thiên phú tuyệt đại của thiếu niên, từ một cô nhi trưởng thành thành thôn thiên chí tôn uy chấn thiên hạ, thiếu niên vẫn đứng trước người nàng, che gió che mưa cho nàng, coi nàng là sinh mệnh của mình. Nàng cũng nhớ tới đột nhiên gặp tin dữ, thiếu niên ngã xuống tin tức truyền đến, nàng cơ hồ sắp ngất đi, nhưng cuối cùng lại dựa vào nội tâm kiên trì cùng cố chấp, chờ đợi thiếu niên hơn vạn năm. Nàng càng nhớ tới vạn năm sau, nàng thân hãm ma thần vòng vây, cửu tử nhất sinh, lại là một đạo thân ảnh kia xuất hiện, cứu nàng yêu nàng bảo hộ nàng, vạn năm năm sau lần đầu tiên ngưng mắt, nàng liền biết, hắn vẫn là hắn. Đủ loại quá khứ giống như thủy triều vọt tới, nàng đã từng quên hết thảy, quên tất cả mọi người, nhưng duy chỉ không quên được thiếu niên kia. Cẩm sắt lấy âm dương thái cực đồ cắn nuốt thất tình lục dục đạo của thất tình lục dục thiên tôn, sau khi dung hợp với thái thượng vong tình đạo, làm cho nàng rốt cục nhất cử đột phá tới cảnh giới thái thượng hữu tình, tự nhiên độ thánh kiếp, chứng đạo thành thánh. Nhưng trong sự đột phá huyền diệu này, cẩm sắt phảng phất cảm giác được có người nói nhỏ bên tai cô, đang kể ra cái gì đó, loại tưởng niệm mãnh liệt này, lan tràn ở sâu trong nội tâm cẩm sắt, trong lúc bất chi bất giác đã ướt hốc mắt, từng chút nước mắt tương tư chảy xuống gò má. Nàng mơ hồ cảm giác được, phảng phất nàng muốn mất đi cái gì quan trọng nhất đồ vật, nàng kiệt lực dãy giụa, nàng muốn hò hét, muốn từ cái kia huyền diệu đột phá bên trong tỉnh lại. Bùm! Cẩm Sắt đột nhiên mở to hai mắt, ở trước mặt của nàng, là Nguyên Lâu Ma Quân cùng Lăng Tiêu bị Vô Tự Thiên Thư đáng sợ bão táp bao phủ. Lăng Tiêu ca ca, tim Cẩm Sắt đột nhiên đau đớn kịch liệt, trong miệng nàng phát ra âm thanh vô cùng thê lương. Cẩm Sắt thấy được đôi mắt kia của Lăng Tiêu, tràn ngập quyến luyến, không nỡ, chờ mong cùng chúc phúc, làm cho nàng đau lòng không thể hô hấp, ruột gan đều đứt đoạn. Cẩm Sắt, ngươi nhất định phải sống thật tốt a, thanh âm Lăng Tiêu vẫn quanh quẩn bên tai cô, khiến cả người cô trở nên hoảng hốt. Ong, Tuế Nguyệt La Bàn rơi xuống quang mang trong suốt, hình thành kết giới thời gian thần bí, đem Cẩm Sắt bảo hộ ở trong đó, cũng không có bị bất kỳ thương tổn nào. Thân hình Cẩm Sắt lảo đảo, trên mặt tràn đầy thần sắc bi thống, khuôn mặt tái nhợt, cả người bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu ca ca, ngươi vì cái gì không chờ ta? Ta nhớ tới, ta đều nhớ tới a, ngươi vì sao muốn bỏ lại ta một người? Cẩm Sắt nhẹ giọng khóc nức nở, nhưng thanh âm lại bị thanh âm thật lớn hoàn toàn che giấu. Vô Tự Thiên Thư chính là hỗn độn chí bảo, nếu là trước kia, Lăng Tiêu chỉ có thể hơi chút mượn dùng Vô Tự Thiên Thư lực lượng, căn bản không có khả năng để Vô Tự Thiên Thư tự bạo. Nhưng Lăng Tiêu tại chiếm được 12 thiên công bí thuật, cũng lấy 12 thiên công bí thuật ngưng tụ đạo quả, chứng đạo thành thánh về sau, Vô Tự Thiên Thư đã cùng Lăng Tiêu triệt để dung làm một thể, bị hắn hoàn toàn nắm giữ, giống như là thân thể của hắn một bộ phận. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể để Vô Tự Thiên Thư tự bạo, thậm chí ngay cả Nguyên Lâu Ma Quân cũng không nghĩ tới. Ầm ầm. Vô Tự Thiên Thư tự bạo, so với mặt trời nổ tung còn muốn khủng bố cùng chấn động, mênh mông tinh không trực tiếp xuất hiện một mảnh cực lớn hắc động, vô tận thần quang hướng bốn phía phóng xạ ra, để phương viên ngàn vạn dặm tinh không bị quét ngang không còn, vô luận là tinh thần, mặt trời hay là vẫn thạch toàn bộ hóa thành bột mịn. Thời không vặn vẹo, đại đạo pháp tắc vỡ vụn, hỗn độn tràn ngập, giống như diệt thế. Loại khủng bố này tự bạo, đủ để cho hết thảy vật chất triệt để bị xóa đi, coi như là thánh nhân cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Lăng Tiêu ca ca, ngươi khẳng định sẽ không chết, nhiều như vậy khó khăn chúng ta đều đi tới, thiên hạ này không có bất kỳ cực khổ có thể đánh bại ngươi, Cẩm Sắt thì thào lẩm bẩm, nói xong nước mắt lại rơi xuống. Cô nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, nhớ lại tất cả những gì Lăng Tiêu và cô đã trải qua sau khi cô mất đi ký ức, vừa hối hận vừa khổ sở, thanh âm đang nhẹ nhàng run rẩy, như là đang kiên định cái gì, lại như là đang thuyết phục chính mình. Vèo, vèo, vèo. Giờ phút này, trong hư không có từng đạo thanh âm phá không cường đại dịch chuyển mà đến, tản ra khí tức ba động sâu không lường được. Liễu Bạch Y, Hỗn Nguyên Tử, Luân Hồi Điện Chủ và Diệt Tuyệt Đạo Chủ chạy tới, đồng thời còn có Triệu Nhật Thiên, Tuyết Vi và Phong Thanh Dương. Cẩm Sắt, cậu không sao chứ? Diệt Tuyệt Đạo Chủ vừa nhìn thấy Cẩm Sắt, trong ánh mắt lộ ra một tia ân cần, đi tới bên cạnh Cẩm Sắt hỏi. Cẩm Sắt chính là đệ tử thân truyền của nàng, đối với đệ tử Cẩm Sắt này nàng tự nhiên là vô cùng hài lòng, Cẩm Sắt chẳng những có được thái thượng đạo thể, hơn nữa ở trên thái thượng vong tình đạo có được trình độ cực cao, bị Diệt Tuyệt đạo chủ coi là truyền nhân tương lai của thái thượng đạo cung, tự nhiên là không thể để mất. Cẩm Sắt lắc đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Lâu Ma Quân cùng Lăng Tiêu tự bạo địa phương, chờ mong kỳ tích phát sinh. Cẩm Sắt tỉ tỉ, thiếu gia hắn ở đâu? Sắc mặt Tuyết Vi hơi tái nhợt, nhưng vẫn nhìn Cẩm Sắt hỏi. Nàng cũng nhìn thấy trước mắt khủng bố nổ mạnh cùng với kia một đạo vô cùng to lớn hắc động, như là nghĩ tới cái gì, thân hình có chút lảo đảo. Cẩm Sắt ánh mắt rơi vào Tuyết Vi trên người, nghiêm túc nhìn một hồi, có chút ảm đạm nói, Lăng Tiêu ca ca vì cứu ta, thúc giục Vô Tự Thiên Thư tự bạo, muốn cùng Nguyên Lâu Ma Quân đồng quy vu tận. Cẩm Sắt còn chưa nói hết lời, mà khuôn mặt Tuyết Vi đã không còn bất kỳ huyết sắc nào. Hắn đột nhiên nhìn về phía vòng xoáy thần quang khủng bố xa xa, nhất thời tất cả đều rõ ràng. Thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì. Thiếu gia sẽ không chết, hắn, Tuyết Vi thanh âm khàn khàn, đến cuối cùng có chút nói không nổi nữa, một đôi xinh đẹp con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng yên lặng đứng ở bên cạnh Cẩm Sắt, giống như Cẩm Sắt, ánh mắt đều rơi vào trong tinh không xa xa, chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Nguyên Lâu Ma Quân. Đáng chết. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Liễu Bạch Y thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Nguyên Lâu Ma Quân ở trong ma giới cũng là tính tâm lừng lẫy, hung tàn vô cùng, thực lực cường đại, trong tay đồng dạng là nhiễm máu tươi nhân tộc, tên của hắn đủ để ngăn tiểu nhi dạ đề. Cho dù là Hỗn Nguyên Tử, Luân Hồi Điện Chủ và Diệt Tuyệt Đạo Chủ sắc mặt cũng đều thay đổi. Một tôn tuyệt thế đế quân, cùng như vậy tuyệt thế cường giả đại chiến, Lăng Tiêu còn có sống sót khả năng sao? Lăng Tiêu tên hỗn đản kia sao lại lỗ mãng như vậy? Vì sao không đợi ta đến? Đế quân thì như thế nào? Triệu Nhật Thiên ta thật đúng là muốn nhìn xem cái gọi là Nguyên Lâu Ma Quân mạnh bao nhiêu. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên cũng lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Vô Tự Thiên Thư thần bí cùng cường đại mọi người đều rất rõ ràng, càng thêm minh bạch Vô Tự Thiên Thư tự bạo sẽ sinh ra bao nhiêu lực lượng, từ trước mắt mảnh hỗn loạn tinh không hắc động, cùng với vô tận hỗn loạn đại đạo pháp tắc là có thể nhìn ra, đó là đủ để phá hủy cùng chôn vùi hết thảy lực lượng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong ma giới cũng có vài đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến, trên người tản ra ma quang ngập trời, trong con người một đám tràn đầy tàn nhẫn cùng thần sắc lạnh như băng. Mấy đạo thân ảnh kia cũng là thánh vương cảnh đại năng cường giả. Ma giới thánh vương cùng nhân tộc thánh vương ở dưới tinh không giằng co lẫn nhau, nhưng đều là vô cùng khắc chế, cũng không có phát sinh đại chiến, chỉ là sau khi lạnh lùng nhìn nhau một chút, ánh mắt liền rơi vào trong phiến thần quang bão táp xa xa. Rất nhanh, Vô Tự Thiên Thư tự bạo khủng bố ba động liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong hư không thần quang tản ra, chỉ còn lại có một đạo vô cùng to lớn hắc động, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, tại thế giới quán tính dưới, không gian dần dần chữa trị. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong hắc động nhanh chóng lướt ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên Lâu Ma Quân. Đám người Liễu Bạch Ỷ đều là ánh mắt chấn động, bọn họ căn bản không nghĩ tới Nguyên Lâu Ma Quân vậy mà không có chết, ở Vô Tự Thiên Thư khủng bố như thế tự bạo dưới, vậy mà vẫn còn sống sót. Bất quá Nguyên Lâu Ma Quân giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một đôi cánh tay tất cả đều hóa thành bột mịn, trên người xuất hiện vết nứt dày đặc, hơn nửa thân thể giống như là bị đao trực tiếp cắt ra, thân thể đã đạt tới bờ vực hủy diệt. Khí tức của hắn cũng là vô cùng suy yếu, đỉnh đầu nổi lơ lửng một khối tràn ngập vết nứt thuẫn bài, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu ca ca ở đâu? Thiếu gia đâu? Cẩm Sắt và Tuyết Vi đều không hẹn mà cùng hỏi, ánh mắt dừng ở phía sau Nguyên Lâu Ma Quân, nơi đó hắc động khủng bố hoàn toàn biến mất, lại khôi phục thành một mảnh tinh không hắc ám, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gần như muốn ngất đi. Lăng Tiêu đã hoàn toàn biến mất. Dưới tinh không hắc ám, chỉ có một Nguyên Lâu Ma Quân vô cùng chật vật, gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn sống sót. Hắn đương nhiên là đã chết. Nổ tung Vô Tự Thiên Thư, còn muốn sống sót, quả thực chính là nằm mơ. Nguyên Lâu Ma Quân trong miệng phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, hoàn toàn đánh nát Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi hy vọng. Lăng Tiêu ca ca hắn sẽ không chết, hắn đã nói còn muốn chờ ta trở về. Lăng Tiêu ca ca, ta đã khôi phục trí nhớ, ta tất cả đều nhớ tới, người mau trở về a. Cẩm Sắt hướng về phía tinh không vô tận trước mắt hô to, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt, vai thơm tuôn rơi phát run, thanh âm bi thương vô cùng, làm cho người nghe động dung. Thiếu gia, ánh mắt Tuyết Vi cũng là trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng thì thào lẩm bẩm, trở nên có chút thất hồn lạc phách, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Kỳ tích mà các nàng mong đợi cũng không có xuất hiện. Lăng Tiêu kích nổ Vô Tự Thiên Thư, ở trong loại lực lượng khủng bố này, hư không vỡ nát thành hố đen, đại đạo pháp tắc đều hoàn toàn vỡ nát, mà một kiện khiên bảo vật trên đỉnh đầu Nguyên Lâu Ma Quân, ít nhất cũng là một kiện chuẩn đế binh cường đại, nhưng hôm nay cũng đã đến biên giới bị hủy diệt. Lăng Tiêu chỉ sợ là hoàn toàn bị xóa bỏ. Nguyên Lâu Ma Quân, người, đáng chết. Ánh mắt Liễu Bạch Y trong nháy mắt đỏ lên, lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, áo trắng quanh thân bay lên, thiên đế ấn trượt ngang trời, giống như một ngọn núi cổ xưa, chiếu sáng tinh không hắc ám vô tận, trấn áp ma quân Nguyên Lâu. Lăng Tiêu chết, để cho Liễu Bạch Y cũng là triệt để bại tẩu. Lăng Tiêu không đáng chết ở trong tay ngươi, ngươi căn bản không xứng. Nếu hắn đã chết, vậy ngươi liền đi bồi hắn đi. Thần sắc Triệu Nhật Thiên cũng trở nên nghiêm túc, kiếm ý quanh thân bốc lên, thiên đạo đế kiếm trong nháy mắt nở rộ ra quang huy vô cùng, ở trong hư không phân hóa ra hơn vạn đạo kiếm quang, ngang trời hướng Nguyên Lâu Ma Quân bắn tới. Thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm hai đại cực đạo đế binh đồng thời bộc phát, 3000 đại đạo phảng phất cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mênh mông tinh không lay động, một loại diệt thế khí tức lan tràn ra. Đáng chết! Sắc mặt Nguyên Lâu Ma Quân lúc này liền thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ cùng kiêng kỵ, cực nhanh lui về phía sau. Hắn giờ phút này trạng thái quá kém, coi như là một tôn thánh nhân có lẽ đều có thể giết hắn, chớ đừng nói chi là hai đại cực đạo đế binh đồng thời xuất thủ. Lớn mật! Trước một chúng ta đối phó Nguyên Lâu Ma Quân, các ngươi cho rằng ma giới ta không người sao? Mấy vị thánh vương đại năng ma giới đều quát lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ trong ma giới bay ra hai đạo hào quang rực rỡ, hóa thành một thanh đại kỳ huyết sắc cùng một tôn tiểu tháp màu đen, tản ra cực đạo đế uy mênh mông, trong nháy mắt liền hướng thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm nghênh đón. Là huyết ngục kỳ và bất tử tháp. Diệt Tuyệt đạo chủ con ngươi trung phong quang lóe lên, nhận ra lai lịch của hai kiện cực đạo đế binh này. Mảnh tinh không này tới gần ma giới, cũng coi như là sân nhà của ma giới, bài động Vô Tự Thiên Thư tự bạo tự nhiên kinh động rất nhiều đại năng của ma giới, cho nên thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm vừa ra tay, nhất thời liền có hai đại đế binh cực đạo nghênh đón. Bùm! Bùm! tứ đại cực đạo đế binh ở dưới tinh không va chạm, bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, để tứ phương bầu trời đều ở kịch liệt chấn động, sáng chói thần quang đem hắc ám nhuộm thành ban ngày. Đám nhân tộc đê tiện đáng chết các ngươi, chờ bổn quân dưỡng thương xong sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ma quân Nguyên Lâu oán hận nhìn Liễu Bạch Y và Triệu Nhật Thiên, nhân cơ hội thi triển Na Di thuật, trong phút chốc muốn bay về phía ma giới. Lăng Tiêu ca ca đã chết, ngươi liền vì hắn chôn cùng đi. Cẩm Sắt bỗng nhiên thản nhiên nói, trong con ngươi không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ nở rộ ra, Tuế Nguyệt La bàn trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng Nguyên Lâu ma quân chấn áp xuống. Lăng Tiêu lúc trước cũng đã đem Tuế Nguyệt kinh truyền thừa lưu lại Tuế Nguyệt La bàn phía trên, đã làm tốt đem Tuế Nguyệt La bàn giao cho Cẩm Sắt tính toán, cho nên giờ phút này Cẩm Sắt đã có thể bước đầu điều động Tuế Nguyệt La bàn lực lượng. Ong, Tuế Nguyệt chi lực mênh mông bộc phát ra, Nguyên Lâu ma quân cả người chấn động, cả người trong nháy mắt bị định ở trong hư không, giống như là động lại, không thể nhúc nhích mảy may. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đây là Tuế Nguyệt La bàn thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, nếu là Nguyên Lâu ma quân thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể dễ dàng dễ thoát, nhưng hiện tại hắn lại căn bản không cách nào đối kháng loại này mênh mông thời gian vĩ lực. Ngươi dám? Mấy vị thánh vương ma tộc đều biến sắc, lập tức tung người lên, thi triển ra thủ đoạn cường đại, thánh uy bốc lên, muốn trực tiếp chém giết Cẩm Sắt. Mà giờ phút này, Diệt Tuyệt đạo chủ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn họ ra tay với Cẩm Sắt, cũng là trong con ngươi hàn mang chợt lóe, đạo ý mênh mông xung quanh bốc lên, ở trong hư không hóa thành một đạo thái cực đồ đen trắng thật lớn, chắn ở trước mặt Cẩm Sắt. Bọn ma nhãi con, khi dễ hậu bối thì có bản lĩnh gì? Để ra ra dạy ngươi làm người. Hỗn Nguyên Tử và Luân Hồi Điện chủ cũng cười lạnh một tiếng, đồng thời ra tay. Ầm ầm. Thánh vương cường giả đều là đương thời chí cường giả. Từng cái chiến lực ngập trời, có thể khống chế đại đạo pháp tắc lực lượng, giơ tay nhấc chân trong lúc ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhân tộc Thánh Vương cùng ma tộc Thánh Vương đại chiến, mỗi một kích đều làm cho bốn phía tinh không lay động, từng ngôi sao đều ở trong đại chiến của bọn họ vỡ nát ra. Mà giờ phút này, Tuế Nguyệt La bàn cực nhanh oanh vào trên người Nguyên Lâu ma quân. Bùm! Nguyên Lâu ma quân trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp đào tẩu, tính cả một thân tinh huyết, tất cả đều bị Tuế Nguyệt La bàn thôn phệ không còn. Một vị đế quân cường giả, cứ như vậy chết ở trong tay Cẩm Sắt. Những thánh vương lão tổ ma tộc đều sợ ngây người. Mỗi một tôn đế quân có khả năng trở thành trong truyền thuyết vô thượng đại đế, chính là đại đế hạt giống, là thái tử cùng ứng cử viên, cũng là đương thời tuyệt thế cường giả. Đại đế không ra, đế quân xưng phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nguyên Lâu ma quân chết dĩ nhiên là nghẹn khuất như thế, đầu tiên là bị Vô Tự Thiên Thư tự bạo trọng thương, một thân thực lực vạn bất tồn nhất, sau đó lại bị Tuế Nguyệt La bàn mạnh mẽ đánh chết. Thiên bị đâm ra một cái lỗ thủng. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hỗn Nguyên Tử và Luân Hồi Điện chủ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt. Nguyên Lâu ma quân ngã xuống, nhất định sẽ làm cả ma giới phát cuồng. Bọn họ giết Nguyên Lâu ma quân, đều phải chết. Quả nhiên, những ma tộc thánh vương lão tổ con mắt đều là đỏ lên, cả người giống như là đánh máu gà đồng dạng, tràn ngập trời sát khí, nhào nhào hướng đám người Liễu Bạch Y đánh tới. Cùng lúc đó, trong ma giới có khí tức vô cùng khủng bố bốc lên, đồng dạng là có thân ảnh cường đại muốn lao ra khỏi ma giới, hướng nơi này giết tới. Rời khỏi nơi này trước, Liễu Bạch Y và Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, đồng thời quyết định, nếu Nguyên Lâu ma quân đã chết trong tay Cẩm Sắt. Vậy bọn họ cũng không cần phải tiếp tục ham chiến, nơi này là sân nhà của ma giới, nếu tiếp tục đại chiến, không chừng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm toàn quân bị diệt. Chúng ta đi. Đám người Hỗn Nguyên Tử, Luân Hồi Điện Chủ và Diệt Tuyệt Đạo Chủ cũng đều gật đầu, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, bức lui ma tộc Thánh Vương giết tới, sau đó dịch chuyển về phía hư không xa xa. Cẩm Sắt, ngươi làm gì vậy? Mau trở lại. Sắc mặt Diệt Tuyệt Đạo Chủ bỗng nhiên biến đổi, nàng nhìn thấy Cẩm Sắt cầm la bàn Tuế Nguyệt trong tay. Quanh thân tản ra hào quang mờ mịt mà thần bí, thế nhưng chậm rãi đi về phía sâu trong tinh không, chung quanh tràn ngập từng đạo gợn sóng thời không thần bí. Ta muốn đi tìm Lăng Tiêu ca ca, thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới, ta nhất định sẽ tìm được hắn, nhất định sẽ. Cẩm Sắt mỉm cười nói với Diệt Tuyệt đạo chủ, nụ cười nông cạn, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng đau lòng. Si Nhi A, nhưng Lăng Tiêu kia đã chết rồi, Diệt Tuyệt đạo chủ trong lòng mềm nhũn, cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Nhưng ánh mắt Cẩm Sắt vô cùng kiên định, nghiêm túc nhìn Diệt Tuyệt đạo chủ một cái, la bàn Tuế Nguyệt trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ, cuốn Cẩm Sắt lên, trực tiếp biến mất trong tinh không. Thiếu gia, Tuyết Vi cũng run lên, muốn nói gì đó, nhưng Luân Hồi Điện chủ dường như nhận ra điều gì đó, ống tay áo cuộn thẳng Tuyết Vi lên, di chuyển về phía xa, Tuy rằng ma giới bởi vì Nguyên Lâu Ma Quân chết mà sôi trào cùng tức giận, những ma tộc Thánh Vương hận không thể đem đám người Liễu Bạch Y bầm thây vạn đoạn, nhưng có Liễu Bạch Y cùng Triệu Nhật Thiên Điện Hậu, hai người tế xuất Thiên Đế Ấn cùng Thiên Đạo Đế Kiếm, cuối cùng vẫn là ngăn cản công kích mãnh liệt khủng bố của ma tộc Thánh Vương, phải toàn thân trở ra. Mà Lăng Tiêu dẫn Vô Tự Thiên Thư tự bạo, tin tức Nguyên Lâu Ma Quân bị đánh chết rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần giới, thậm chí lan tràn về phía chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Lăng Tiêu lại cương liệt như thế. Dẫn Vô Tự Thiên Thư tự bạo, cùng Nguyên Lâu Ma Quân đồng quy vu tận, thật sự là hảo khí phách a, làm cho lòng người chết không thôi. Bất quá lúc này đây, thiên tuyển chi tử của nhân tộc ta vẫn lạc, thiên đạo khí vận còn có thể tiếp tục chiếu cố nhân tộc ta sao? Ma giới tổn thất một Nguyên Lâu Ma Quân cố nhiên tổn thất rất lớn, nhưng ý nghĩa của thiên tuyển chi tử đối với nhân tộc ta, làm sao một Nguyên Lâu Ma Quân có thể đánh đồng? Ai nói không phải chứ? Lăng Tiêu kia kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô song, chẳng những thân thể thành thánh, càng là ở trên tâm lực, pháp tắc cùng nguyên thần tam đạo tất cả đều thành thánh, thành tựu có 102 tứ thánh chi cảnh. Hắn lấy tu vi thánh nhân cảnh, có thể đồ đại thánh, có thể chiến thánh vương, nhân vật như thế có lẽ chỉ có nhân tộc cửu đế mới có thể cùng luận đi. Nếu là Lăng Tiêu không chết, thật đúng là có khả năng trở thành nhân tộc đệ thập đế, dẫn dắt nhân tộc ta mở kỷ nguyên sáng tạo. Ta thấy lần này Lăng Tiêu ngã xuống, cao hứng nhất ngoại trừ ma tộc ra, chính là những bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc kia đi. Bọn họ vì tư lợi bản thân, ra tay với Lăng Tiêu, không để ý đại nghĩa nhân tộc ta, quả thực không xứng là nhân tộc. Những bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc thống ngự thần giới, nếu là bị bọn họ nghe được lời của ngươi, ngươi liền xong rồi. Nhân tộc, không có hy vọng. Tin tức Lăng Tiêu ngã xuống, làm cho cả thần giới đều lâm vào một loại cảm xúc bi thương. Có lẽ trước đó, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Lăng Tiêu, cũng không biết Lăng Tiêu quá khứ, nhưng là Lăng Tiêu sơ một trận chiến, Lăng Tiêu dùng thực lực của hắn thắng được tất cả mọi người tôn kính, càng là có rất nhiều người đem hắn coi là nhân tộc hy vọng. Dù sao, Lăng Tiêu là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, được thiên đạo khí vận gia trì, tương lai chỉ cần không chết, nhất định là muốn trở thành nhân tộc cửu đế bình thường tuyệt đại nhân vật. Mà hôm nay, hắn còn không có trưởng thành, liền ngã xuống. Chư thiên vạn giới, vô số người đều bởi vì tin tức này mà chấn động lên, người thích cùng thưởng thức Lăng Tiêu tự nhiên là vô cùng bi thống, nhưng những người sợ hãi cùng ghen ghét Lăng Tiêu lại là vô cùng khoái ý, đạn quan tương khánh, vỗ tay khen hay. Chiến thần điện, ầm ầm, từng đạo lôi đình thật lớn giống như long xà phủ xuống, rơi vào trên người một nam tử da thịt màu đồng cổ, cơ bắp hắn cầu kết, khí huyết ngập trời, toàn thân đều tản ra khí chất uy nghiêm mà thần bí. Đây là thánh kiếp, nam tử kia chính là Bàn Cổ Thiên Cương. Quanh người Bàn Cổ Thiên Cương tản ra sát khí ngập trời, sát khí trong con người của hắn tràn ngập, tung người nhảy vào trong lôi hải, quyền ra như rồng, không ngừng đánh nát những lôi kiếp kia, sau đó há mồm cắn nuốt toàn bộ. Thánh kiếp khủng bố như thế cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn gì, ngược lại thành vì trợ hắn chứng đạo thành thánh chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Bàn Cổ Thiên Cương vượt qua thánh kiếp, thiên dáng dị tượng, địa dũng kim liên, ba hoa trích chòe, quanh thân hắn cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ thánh uy mênh mông. Đại trưởng lão, từ hôm nay trở đi ta sẽ vì điện chủ thủ hiếu chiến thần điện, mãi cho đến hắn trở về mới thôi. Bàn Cổ Thiên Cương thả người đi tới bên người Lưu Văn Chính, nghiêm túc nói với Lưu Văn Chính. Tin tức Lăng Tiêu ngã xuống đã sớm truyền tới trong chiến thần điện, mà Bàn Cổ Thiên Cương từ hỗn độn cổ địa sau khi đi ra bởi vì muốn bế quan đột phá, cũng không có vượt qua cuộc chiến Lăng Tiêu Sơn. Trong lòng hắn ảo não cùng phẫn nộ. Hận không thể cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng hắn cũng biết hôm nay trọng yếu nhất còn lại là thủ hộ hiếu chiến thần điện. Lăng Tiêu không còn, nhưng chiến thần điện không thể ngã. Thiên Cương, ta cũng tin tưởng tiểu sư đệ hắn sẽ trở về. Ánh mắt Lưu Văn Chính hơi đỏ lên, khẽ thở dài một hơi nói. Tất cả mọi người rất khó tiếp nhận một kết quả như vậy, trong lòng bọn họ phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không có khả năng sẽ chết. Nhưng Lăng Tiêu lưu lại chiến thần điện hồn đăng đã tắt cũng là triệt để đánh nát mọi người hy vọng. Liễu Bạch Y về tới chiến thần điện, lập tức bắt đầu bế quan. Toàn bộ chiến thần điện trên dưới đều tràn ngập một loại bi thương không khí, nhưng đồng thời cũng có một loại cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt, đó là cừu hận đối với bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc, cũng là cừu hận đối với ma tộc, để cho toàn bộ chiến thần điện đệ tử cũng bắt đầu ngưng tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng tu luyện cùng trưởng thành. Thiên tuyển đại hội kết thúc, Lăng Tiêu ngã xuống tin tức truyền khắp thần giới, mà cùng lúc đó, trong thần giới bắt đầu có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu chứng đạo thành thánh. Sau khi trải qua lễ rửa tội của thiên tuyển đại hội, bọn họ đều chiếm được rất nhiều cơ duyên và tạo hóa, bù đắp nội tình của bọn họ, để cho bọn họ có thể nhất cử chứng đạo thành thánh. Như là mở ra một cái hoàng kim đại thế, vô số tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện, lẫn nhau tranh phong, giống như là hủy diệt đến trước khi cực hạn phồn thịnh, nhân tộc xuất hiện ra càng ngày càng nhiều tuyệt thế thiên tài. mà cái tên Lăng Tiêu này cũng giống như dần dần bị mọi người quên mất. Lăng Tiêu Sơn Mạch, một tôn Tam Túc Kim Ô toàn thân bao phủ trong hỏa diễm bay tới nơi này. Lăng Tiêu Sơn Mạch trải qua trận chiến kia về sau, mấy ngọn núi bị phá hủy, để nơi này nguyên bản liền vô cùng hỗn loạn, pháp tắc càng phát ra hỗn loạn. Cương phong trận trận, phá hủy vô tận sinh cơ, chỉ còn lại có trơ trụi núi cao, hư không khe hở tùy ý có thể thấy được, không cẩn thận sẽ bị hư không khe hở trực tiếp cắn nuốt đi vào. Tam Túc Kim Ô toàn thân bao phủ lấy kim sắc hỏa diễm, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, một đôi con người lợi hại tản ra hung hãn ngập trời khí tức ba động. Ở Tam Túc Kim Ô phía trên, đứng một cái thân mặc hoàng kim chiến giáp, dáng người thon dài mà anh vĩ người trẻ tuổi, cơ thể sinh quang, khí chất lăng trần, tựa như đế tử bình thường, tự có một loại làm cho lòng người chết khí độ. Nhị đại gia, ngươi mang ta tới Lăng Tiêu Sơn Mạch làm gì? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới bán thánh cực cảnh, nhưng nội tình của ngươi không đủ, không giống như là Lăng Tiêu như vậy chiếm được thiên đạo khí vận, cho nên nếu là chứng đạo thành thánh, cũng chỉ là bình thường thánh nhân mà thôi. Lăng Tiêu Sơn Mạch chính là thiên cung di chỉ, nơi này có một chỗ bí cảnh, chính là hồng hoang mảnh nhỏ, nếu ngươi có thể ở trong đó tu luyện, chỉ cần ngắn ngủn mấy chục năm, nhất định có thể tích lũy vô thượng khí vận cùng tạo hóa, nhất cử thành tựu vô địch chi thánh. Nhị đại gia nghiêm túc nói, không nghĩ tới Lăng Tiêu Sơn Mạch vậy mà còn có địa phương như vậy. Bất quá nhị đại gia, ta tin tưởng Lăng Tiêu cũng không có chết. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói. Lăng Tiêu thế nhưng là tự bạo vô tự thiên thư, loại lực lượng này ngay cả đế quân đều chịu không nổi, hắn chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt. Nhị đại gia khẽ thở dài một tiếng nói. Mặc kệ Lăng Tiêu có chết hay không, hắn đều là bị những thánh địa vô sỉ, đế tộc cùng với ma tộc liên thủ hại chết, ta nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Trên mặt Triệu Nhật Thiên lộ ra thần sắc nghiêm túc, trong con người có sát ý tràn ra. Phong mang của hắn quá chói mắt, Mộc Tú với Lâm Phong tất phá chi, hắn sai liền sai ở không có đủ thực lực thời điểm, đắc tội những người đó. Nếu hắn có thiên đế tu vi, coi như là nhấc lên thiên địa này, ai lại dám xen vào một câu. Nhị đại gia chậm rãi nói. Cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp nạn, cái gọi là khí vận thay đổi, căn bản không phải thiên đạo vứt bỏ nhân tộc, mà là nhân tộc tự tuyệt với thiên địa. Nhân tộc mục nát này, hiện giờ chỉ biết lục đục với nhau, bài trừ đối lập, tranh quyền đoạt lợi, tất cả đều là một đám đồ vật hoành hành trong ổ, nơi nào còn có khí phách của tổ tiên nhân tộc đấu với trời, đấu với đất. Ta mặc dù không có thiên phú như phụ đế, nhưng ngày khác nếu ta làm đế, nhất định phải đem những cặn bã nhân tộc kia chém tận giết tuyệt, tái tạo nhân tộc. Ta chưa bao giờ tin cái gì thiên mệnh sở quy, ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười nói, lời nói có khí phách. Nhị đại gia có chút trầm mặc nhưng có vẻ rất vui mừng, hắn phảng phất từ trên người Triệu Nhật Thiên, thấy được một tia bóng dáng thiên đế. Có lẽ, còn có hy vọng. Tốt. Vậy chúng ta đi từng bước một, tu luyện trong mảnh vỡ hồng hoang. Thanh âm nhị đại gia cũng có chút sục sôi, nói với Triệu Nhật Thiên. Thu, Tam Túc Kim Ô phảng phất là cảm giác được loại tâm tình này của chủ nhân, trong miệng phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch thanh âm, ra sức triển khai hai cánh, giống như một đạo tia chớp màu vàng, hướng sâu trong Lăng Tiêu Sơn Mạch bắn tới. Yêu giới, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân thần sắc xanh mét nghe một tôn đại hán khôi ngô phía dưới báo cáo. Lăng Tiêu công tử cuối cùng kích nổ vô tự thiên thư, làm bị thương nặng Nguyên Lâu Ma Quân, mà Nguyên Lâu Ma Quân cuối cùng cũng chết ở trong tay Thái Thượng Đạo Cung Cẩm Sát Thánh Nữ. Đại hán khôn ngô cung kính nói, bùm, bộ lông màu đen quanh thân Lão Sơn Dương giống như nổ tung, trong phút chốc bạo phát ra một cỗ yêu khí ngập trời, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Ma tộc, ta và các ngươi bất cộng đái thiên. Lão Sơn Dương giống to một tiếng nói, ánh mắt đỏ bừng, trong phút chốc xông lên trời, tòa thạch điện khổng lồ này đều âm âm nổ nát, không riêng gì ma tộc, còn có những tên khốn kiếp của thần giới, cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Vô Lương đạo nhân cũng theo sát Lão Sơn Dương phía sau, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phong vân nộ quyển, hư không chấn động, cuối cùng hóa thành một đạo trưởng ấn thật lớn, một cái tát liền đem Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân từ trong hư không đánh rơi xuống. Sư tôn, ngươi vì sao ngăn cản ta? Lão Sơn Dương cũng không có bị cái gì trọng thương, nhưng là ngã đến mặt mũi bầm dập, bò dậy nổi giận đùng đùng nói. Bùm! Yêu quang tản đi đầy trời, trong hư không xuất hiện một con dê lông trắng tinh. Nó cao hơn vạn trượng, tựa như một ngọn núi cổ xưa, trên đầu mọc ra hai cái sừng màu vàng, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa, một đôi mắt tựa như mặt trời rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa ba động cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí. Ở quanh thân nó, phảng phất có một mảnh mênh mông hỗn độn hư không, có thể thôn phệ tất cả, khủng bố tới cực điểm. Nó chính là sư tôn của Lão Sơn Dương, cũng là thôn thiên đế quân tiếng tăm lừng lẫy của yêu giới. Bái kiến quân thượng. Thôn Thiên Đế Quân sau khi xuất hiện, lập tức tất cả cường giả yêu tộc phía dưới, vô luận là yêu thần hay là yêu thánh, tất cả đều cúi người xuống, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ, cung kính hành lễ. Thôn Thiên Đế Quân có lẽ không phải là yêu giới người mạnh nhất, nhưng truyền thuyết nó cũng là yêu giới sống được lâu nhất lão quái vật. An An, thế gian này còn lại thuần huyết thao thiết cũng chỉ có ta và ngươi. Chỉ bằng ngươi chút này vi mạt tu vi là có thể đánh thắng được ma giới ma thánh ma quân, hay là có thể đánh thắng được thần giới thánh vương đế quân. Thôn Thiên Đế Quân trong miệng phát ra một đạo thanh âm già nua mà ôn hòa. Ta mặc kệ. Ta muốn báo thù cho Lăng Tiêu, ta muốn giết bọn họ. Lão Sơn Dương cố chấp nói. Ngươi vẫn là tiến vào vi sư thôn thiên giới bên trong hảo hảo mài giũa tính tình đi, lúc nào ngươi có thể bằng vào thực lực của mình đánh ra, khi đó vi sư sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Thôn Thiên Đế Quân chậm rãi nói, sau đó ống tay áo không nói lời nào vung lên, nhất thời hư không trước mắt nứt ra, hiện ra một mảnh thế giới thần bí, hỗn độn quang bốc lên, trong nháy mắt liền đem Lão Sơn Dương nuốt vào trong đó. Quân thượng, Vô Lương đạo nhân nhìn thấy Thôn Thiên Đế Quân ánh mắt rơi vào trên người hắn, hoảng sợ, vội vàng chắp tay nói. Ta cùng đạo tộc cũng có chút sâu xa, tự nhiên không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Ngươi cũng cùng An An đi, đi thôn thiên giới lịch lãm một phen đi. Thôn Thiên Đế Quân trực tiếp cắt đứt lời của Vô Lương đạo nhân, sau đó ống tay áo vung lên, hỗn độn quang hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ cường đại, đem Vô Lương đạo nhân cũng là đưa vào thôn thiên giới. Ma giới, Ngọc Mộng Nhi nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Sau khi bọn họ từ hỗn độn cổ địa trở lại ma giới, tu vi hai người đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, bước vào thiên cảnh thứ ba, cho nên mới cùng nhau bế quan, chuẩn bị nhất cử chứng đạo thành thánh. Nhưng Ngọc Mộng Nhi mắt thấy Hắc Ám Lăng Tiêu sắp đột phá thời điểm, lại bỗng nhiên té xỉu đi qua, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, nguyên thần cơ hồ đều muốn triệt để tiêu tán. Ngọc Mộng Nhi thiếu chút nữa cho rằng Hắc Ám Lăng Tiêu tẩu hỏa nhập ma, trong lòng vô cùng lo lắng. Việc này vạn lần không thể để cho những người khác biết. Ngọc Mộng Nhi trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Hắc Ám Ma Tông cũng không giống như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tuy rằng Hắc Ám Lăng Tiêu chiến lực siêu tuyệt, hoành áp đồng đại, nhưng trong Ma Tông cũng có không ít đệ tử thiên tài thiên phú tuyệt luân. Đối với Hắc Ám Lăng Tiêu vô cùng ghen tị, nếu là để cho bọn họ biết trạng thái lúc này của Hắc Ám Lăng Tiêu, khó bảo đảm sẽ không sinh ra tâm tư gì. Ngọc Mộng Nhi hôm nay đã là khăng khăng một mực đi theo Hắc Ám Lăng Tiêu, cho nên khắp nơi đều vì hắn suy nghĩ. Hiện giờ, chỉ có thể đi tìm mẫu thân. Ngọc Mộng Nhi nghĩ tới tông chủ Hắc Ám Ma Tông hiện giờ, mẫu thân Ngọc La Sát của nàng. Ngọc Mộng Nhi truyền âm, rất nhanh Ngọc La Sát đã tới nơi bọn họ bế quan. Ngọc La Sát một thân váy đen, dáng người uyển chuyển, dưới lụa mỏng cất giấu thân thể làm cho người ta huyết mạch phun trào, từng bước lắc lư, toàn thân đều tản ra phong tình làm cho tâm thần người ta lay động. Mộng Nhi, người gọi ta có chuyện gì? Lăng Tiêu người này xảy ra chuyện gì? Ngọc La Sát hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Hắc Ám Lăng Tiêu. Ngọc La Sát đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là vô cùng chú ý, dù sao Hắc Ám Lăng Tiêu thân mang Hắc Ám Thánh Thể, nếu là trưởng thành, ít nhất cũng là một tôn thánh vương cảnh trí cường giả, đối với Hắc Ám Ma Tông mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thân thể của hắn cường đại vô cùng, không có bất kỳ tổn thương nào, sinh mệnh bản nguyên mênh mông vô biên, so với thánh nhân sinh mệnh bản nguyên cũng không kém chút nào. Trong ánh mắt Ngọc La Sát lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mẫu thân, người nhất định phải cứu Lăng Tiêu đại ca, hắn có phải hay không tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma? Trong ánh mắt Ngọc Mộng Nhi có một tia lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đến kiểm tra một chút hắn rốt cuộc vì sao mà té xỉu. Trong mi tâm Ngọc La Sát quang mang chợt lóe, lập tức một đạo lưu quang bắn vào trong thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu, dò xét tình huống lúc này của Hắc Ám Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu trong thức hải, hắn nguyên bản vô cùng cường thịnh nguyên thần, giờ phút này vậy mà bắt đầu hóa thành một đạo mưa ánh sáng bay tán loạn, trở nên càng ngày càng yếu ớt, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ nát ra. Mà từ trong nguyên thần của Hắc Ám Lăng Tiêu, Ngọc La Sát lại nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Là hắn sao? Ngọc La Sát trong lòng khẽ động. Mẫu thân, Lăng Tiêu đại ca thế nào rồi? Ngọc Mộng Nhi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Hắn chính là lúc đột phá quá gấp gáp, có chút tẩu hỏa nhập ma. Ta đến tự mình chữa thương cho hắn, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, ở bên ngoài hộ pháp cho ta là được. Ngọc La Sát không lộ thanh sắc mỉm cười nói. Được. Ngọc Mộng Nhi vội vàng gật đầu, trong lòng hơi yên lòng, có Ngọc La Sát ra tay, mặc kệ Hắc Ám Lăng Tiêu bảo vệ mạng như thế nào. Sau khi Ngọc Mộng Nhi rời đi, ống tay áo Ngọc La Sát vung lên, lập tức một kết giới vô cùng cường đại bao phủ gian mật thất này. Lăng Tiêu, ngươi dĩ nhiên cất giấu bí mật lớn như thế, thật không ngờ vị thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu kia. Dĩ nhiên sẽ có một tôn ma tộc phân thân. Ngọc La Sát nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, cười lạnh một tiếng nói. Nàng phát hiện ra bí mật của Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc ám lăng tiêu tuy rằng cùng bản thể khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng nguyên thần vốn thuộc đồng nguyên, giờ phút này hắc ám lăng tiêu nguyên thần tán loạn, trong nháy mắt liền lộ ra diện mạo thật, để cho Ngọc La Sát trong nháy mắt liền nhận ra. Hắc ám lăng tiêu nguyên thần ba động dĩ nhiên cùng lăng tiêu giống nhau như đúc. Điều này nói rõ, trước mắt vị này hắc ám ma tông đệ tử lăng tiêu, cùng vị kia thiên tuyển chi từ lăng tiêu chính là cùng một người. Vốn trên thế giới này người trùng tên trùng họ rất nhiều, Ngọc La Sát cũng không có đem hắc ám lăng tiêu cùng vị kia thiên tuyển chi tử liên hệ với nhau, nhưng nàng vẫn là phát hiện hắc ám lăng tiêu bí mật. Cái kia lăng tiêu, chiếm được tuế nguyệt đại đế truyền thừa cùng vô tự thiên thư bí mật, có lẽ trong trí nhớ của ngươi cũng có bộ phận này nội dung a. Nếu là ta cắn nuốt nguyên thần của ngươi, nói không chừng liền có thể đạt được tuế nguyệt nguyệt kinh cùng vô tự thiên thư bí mật. Hỗn độn chí bảo nào là dễ dàng như vậy nghiền nát? Vô tự thiên thư mảnh vỡ giờ phút này khẳng định rơi xuống chư thiên, nếu ta đạt được vô tự thiên thư bí mật, nói không chừng liền có thể nắm giữ cái này hỗn độn chí bảo. Ngọc La Sát nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Nàng mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng luận thiên phú, tâm trí cùng thủ đoạn đều không kém nam nhân, nàng cũng có dã tâm, muốn trở thành hoành áp vạn cổ, độc tôn thiên hạ tuyệt thế nữ đế. Hôm nay Ngọc La Sát mặc dù là thánh vương cảnh tu vi, nhưng muốn đột phá đến đế quân cảnh cũng không biết phải tới khi nào. Chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết kia vô thượng đại đế cảnh. Không phải cơ duyên lớn, nghị lực lớn không thể đột phá. Mà tuế nguyệt kinh cùng vô tự thiên thư chính là cơ duyên cùng tạo hóa lớn nhất. Ông, mi tâm Ngọc La Sát hào quang rực rỡ, trong phút chốc phân hóa ra một đạo nguyên thần cường đại hướng mi tâm thức hải của hắc ám lăng tiêu bắn tới. Hôm nay, bởi vì lăng tiêu nổ tung vô tự thiên thư, nguyên thần của hắc ám lăng tiêu cũng đang không ngừng tán loạn, nếu muốn từ trong nguyên thần của hắc ám lăng tiêu tìm được truyền thừa nguyệt kinh và bí mật của vô tự thiên thư, trước hết phải ngăn chặn nguyên thần của hắc ám lăng tiêu tán loạn. Bùm! Một đạo nguyên thần của Ngọc La Sát xuất hiện trong thức hải của hắc ám lăng tiêu, tản ra một cỗ thánh uy mênh mông vô cùng, theo nàng tụng kinh văn, một đạo phù văn hướng về nguyên thần của hắc ám lăng tiêu bay tới, những thứ kia đều là nguyên thần lực thuần túy nhất, dung nhập vào trong nguyên thần của hắc ám lăng tiêu, giống như trật tự thần liên, đem nguyên thần của hắn phong tỏa lại. Hắc ám lăng tiêu nguyên thần chấn động, tuy rằng vẫn bị vây ở tầng sâu ngủ say, nhưng giống như là uống đại bổ dược đồng dạng, nguyên thần lực bắt đầu bị khóa lại, khí tức cũng là dần dần ổn định lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trong nguyên thần của ngươi có cái gì? Ngọc La Sát trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, kia một đạo nguyên thần trực tiếp hướng hắc ám lăng tiêu nguyên thần bay tới, muốn thôn phệ hắn nguyên thần cùng ký ức. Ầm ầm, mắt thấy Ngọc La Sát sẽ hoàn toàn chiếm cứ hắc ám lăng tiêu nguyên thần thức hải, chỉ thấy hắc ám lăng tiêu nguyên thần bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cỗ cổ xưa, thần bí mà mênh mông khí tức từ trong đó bốc lên. Đó là một loại ma khí thuần túy nhất, giống như là bản nguyên của ma đạo, lại giống như một vị ma đế từ trong ngủ say thức tỉnh, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía nguyên thần của Ngọc La Sát, khiến sắc mặt Ngọc La Sát trong nháy mắt đại biến. Bùm! Nguyên thần của Ngọc La Sát gần như trong nháy mắt liền tan vỡ, mà đạo bản nguyên ma khí kia lại có xu thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền tiến vào trong thức hải của Ngọc La Sát. Ngọc La Sát cả người chấn động, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Trong thức hải của nàng, hắc ám ma quang bắt đầu khởi động, từ trong bóng tối vô tận, mơ hồ hiện ra một thân ảnh thần bí, uy nghiêm mà cổ xưa, tản ra cực đạo đế uy mênh mông, tự có một loại khí thế vô địch bá tuyệt trên trời dưới đất, quét ngang chư thiên vạn giới. Đó phảng phất là một vị đại đế cực kỳ cổ xưa. Nguyên thần của Ngọc La Sát giống như bị đóng băng, trong phút chốc liền ngưng động ở trong hư không, phảng phất căn bản không bị mình khống chế. Ngọc La Sát chính là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, lại là hắc ám ma tông tông chủ. Một thân tu vi sâu không lường được, nhưng hôm nay đối mặt một đạo thân ảnh này, vậy mà sinh không ra bất luận cái gì chống cự ý niệm. Ông, nguyên thần Ngọc La Sát trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ, một bình ngọc chi dương hiện ra, tản ra lực lượng ba động vô cùng mênh mông, va chạm với thân ảnh trước mắt. Đại lộ trai, đây chính là chấn tông chi bảo của hắc ám ma tông, vô khuyết cực đạo đế binh đại đạo bình, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, truyền thuyết coi như là đế quân cường giả nếu là bị hút vào trong đại đạo bình, nhất thời ba khắc cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành mù. Ngọc La Sát cảm giác được nguy cơ khó có thể ngăn cản, cho nên không chút do dự liền tế ra bình đại đạo nở rộ ra từng đạo phù văn rực rỡ, miệng bình truyền ra lực thôn phệ vô cùng cường đại, giống như màn đen che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian thức hải, muốn đem thân ảnh kia trực tiếp nuốt vào trong đó. Bùm! Vô cùng đơn giản một đạo trưởng ấn hoành không đập tới, đại đạo bình kịch liệt rung động, chung quanh tất cả phù văn đều là ầm ầm thoáng cái nổ tung, sau đó lại một lần nữa nhỏ trôi bay trở lại Ngọc La Sát nguyên thần bên trong, phảng phất căn bản không có đối với cái kia một đạo thân ảnh tạo thành chút thương tổn. Đạo thân ảnh kia vô cùng lạnh nhạt, tuy rằng Ngọc La Sát không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thông qua đôi mắt thâm thúy kia lại có thể cảm giác được, đó là một loại đối với thiên địa vạn vật có tuyệt đối khống chế tự tin. Vèo, đạo thân ảnh kia bước ra, trực tiếp chỉ về phía nguyên thần Ngọc La Sát. Ngươi là ai? Vì sao giấu ở trong cơ thể Lăng Tiêu? Ngọc La Sát vừa sợ vừa giận hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong lòng tràn ngập kiên kỵ cùng khủng bố vô cùng mãnh liệt. Đạo thân ảnh trước mắt này quá mạnh mẽ, một cái tát liền đánh lui bình đại đạo, kiện cực đạo đế bình này phảng phất căn bản không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với hắn, chẳng lẽ hắn là vô thượng đại đế chân chính sao? Thế nhưng, thân ảnh kia căn bản không nói gì, tốc độ một ngón tay lăng không nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền điểm ở trên mi tâm Ngọc La Sát, làm cho cả người nàng chấn động kịch liệt, nguyên thần trong phút chốc liền trở nên suy yếu. Vèo! Đạo thân ảnh kia nhân cơ hội lấn người thẳng lên, trong phút chốc liền hòa làm một thể với nguyên thần Ngọc La Sát. Trong nháy mắt dung hợp với nguyên thần của Ngọc La Sát cũng thấy rõ bộ mặt chân chính của thân ảnh kia, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu, nàng căn bản không nghĩ tới chính là, trước mắt này một đạo hư hư thực thực cổ chi đại đế, có được vô địch nghiền ép chi thế tuyệt đại cường giả, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Nhưng nàng đã không có bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, bởi vì thân ảnh kia đã hoàn toàn hòa hợp với nguyên thần của nàng. Nguyên thần Ngọc La Sát trong nháy mắt có một loại cảm giác hết sức khác thường. Nguyên thần của nàng nóng lên, như là bị một loại tình cảm khác thường thiêu đốt, toàn thân ấm áp, như là ở trong suối nước nóng. Cái loại cảm giác khác thường này truyền khắp toàn thân của nàng, làm cho cả người nàng đều nóng lên, giống như là sâu nhất trong nội tâm loại cảm xúc này bị dẫn động, trong miệng của nàng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Nóng, Ngọc La Sát cả người khẽ run rẩy, dĩ nhiên không tự chủ được xé nát toàn thân quần áo, lộ ra đủ để cho người điên cuồng hoàn mỹ thân thể. Hướng trước mắt hắc ám Lăng Tiêu đi tới. Thái cổ chi sơ, hỗn độn như gà con, có cự nhân khai thiên, phân chia thanh chọc chi khí, định âm dương chi đạo, kinh văn giống như hồng trung đại lữ vang lên bên tai Ngọc La Sát, làm cho trên người nàng tản ra một loại đạo vận thần bí. Rất nhanh, Ngọc La Sát ôm lấy Lăng Tiêu, hai bộ thân thể quấn lấy nhau, xuân sắc liêu nhân, trong không khí đều tràn ngập một loại làm cho người ta ý loạn tình mê khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, Ngọc La Sát nhìn Lăng Tiêu trước mặt nàng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phức tạp. Giờ phút này Lăng Tiêu, khí tức trở nên vô cùng vững vàng, cả người tuy rằng vẫn không có tỉnh lại, nhưng giống như là lâm vào đến nào đó ngộ đạo cảnh bên trong, vô cùng suy yếu nguyên thần cũng là bắt đầu dần dần cường đại lên. Trong con người Ngọc La Sát lộ ra các loại cảm xúc xấu hổ phẫn nộ, sát ý, nhưng đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một đạo thở dài. Nghĩ đến điên cuồng vừa rồi, Ngọc La Sát hận không thể đem người trước mắt này thiên đao vạn quả. Hắn cùng Lăng Tiêu hoang đường kia một lần, để cho nàng huyền âm thánh thể chiếm được đầy đủ phát huy, đem Lăng Tiêu từ tử vong biên giới cứu sẽ đến, cũng trả giá vô số huyền âm bản nguyên, mới để cho Lăng Tiêu thương thế dần dần khôi phục. Đối với chuyện vừa xảy ra, Ngọc La Sát vừa xấu hổ vừa khiếp sợ. Nàng chính là thánh vương cảnh tu vi, nhưng trước mắt Lăng Tiêu thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh cũng không có đột phá. Kia Lăng Tiêu thức hải bên trong cái kia một đạo thân ảnh là ai? Vì sao cùng Lăng Tiêu bộ dạng giống nhau như đúc? Đạo thân ảnh kia, để cho Ngọc La Sát đều cảm giác được tuyệt vọng, thậm chí ngay cả nàng tế xuất đại đạo bình cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngọc La Sát vài lần muốn giết Lăng Tiêu, nhưng đều không hạ thủ được. Ngoại trừ một bộ phận nguyên nhân là kiên kỵ Lăng Tiêu thức hải bên trong một đạo thân ảnh kia, quan trọng hơn là nàng đột nhiên cảm giác được, trong lòng phảng phất đối với Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm xúc khác thường. Ngọc La Sát đã không dám suy nghĩ nữa, nàng cảm giác được nếu là tiếp tục ở chỗ này, nói không chừng đạo tâm của nàng rất nhanh sẽ sụp đổ. Vèo, Ngọc La Sát mở kết giới, lập tức bay ra ngoài mật thất, bóng lưng có chút chạy trối chết. Mẫu thân, người cứu Lăng Tiêu đại ca sao? Ngọc Mộng Nhi vẫn canh giữ ở bên ngoài mật thất đã sớm nhịn không được, vừa nhìn thấy Ngọc La Sát xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, lôi kéo Ngọc La Sát hỏi. Ặc, hắn đã khỏe rồi. Mẫu thân còn có việc, đi trước đây, Ngọc La Sát ngay cả nhìn cũng không dám liếc Ngọc Mộng Nhi một cái, tùy tiện tìm cái cớ, sau đó trực tiếp tung người bay đi. Kỳ quái, mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Ngọc Mộng Nhi có chút tò mò nhìn bóng lưng Ngọc La Sát một cái, bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu giờ phút này đã không có việc gì, nhất thời đem hết thảy đều ném ra sau đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, hướng trong mật thất chạy như bay. Tuyết rơi đầy trời, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Xa xa, dãy núi phập phùng liên miên, toàn bộ đều bị tuyết lớn bao trùm, trong đó có một tòa núi tuyết thật lớn, giống như thần kiếm bình thường đâm thẳng lên trời, như là một phương thế giới này chính trung tâm. Một nữ tử mặc váy đỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất phong hoa tuyệt đại, nàng chân trần đi trên núi tuyết, hướng đỉnh núi tuyết đi tới, một sợi tóc màu trắng bay múa, cả người đều mang theo một loại khí tức mệt mỏi. Trong tay nàng nắm chặt một khối la bàn màu đen, thoạt nhìn cổ xưa loang lổ, mặt trên đan sen phù văn thần bí, tản ra hào quang trong suốt, giống như là đang chỉ phương hướng. đợi đến khi nàng đi tới đỉnh núi tuyết, ánh sáng lấp lánh trên la bàn màu đen lập tức ảm đạm. Xem ra, Lăng Tiêu ca ca cũng không ở Lạc Tuyết giới này. Nữ tử váy đỏ có chút mất mát cúi đầu, thần sắc có chút mất mát, khó nén vẻ thất vọng. Nàng chính là Cẩm Sắt. Lạc Tuyết giới đã là thế giới thứ 19 mà nàng tìm kiếm, nhưng nàng vẫn không phát hiện ra tung tích của Lăng Tiêu. Trận chiến giữa Lăng Tiêu và Nguyên Lâu Ma Quân vô cùng thảm thiết, cuối cùng Lăng Tiêu kích nổ Vô Tự Thiên Thư cứu Cẩm Sắt, Nguyên Lâu Ma Quân bị thương nặng sau đó chết trong tay Cẩm Sắt mà kết thúc, nhưng Cẩm Sắt lại không muốn tin Lăng Tiêu đã chết, cho nên nàng quyết tâm đạp khắp chư thiên vạn giới, cũng muốn tìm được tung tích của Lăng Tiêu. Sau khi Cẩm Sắt giết Nguyên Lâu Ma Quân, lấy Tuế Nguyệt La Bàn đánh nát nguyên thần của hắn, tìm được bộ phận ký ức của Nguyên Lâu Ma Quân. Lăng Tiêu nổ tung Vô Tự Thiên Thư, loại nổ tung khủng bố này làm cho mảnh tinh không kia trực tiếp xuất hiện một mảnh thông đạo thời không, Lăng Tiêu cùng Nguyên Lâu Ma Quân chính là bị hút vào trong thông đạo thời không kia. Bất quá may mắn chính là, bọn họ chỉ là bị thác loạn không gian công kích, trục thời gian cũng không có hoàn toàn hỗn loạn, nếu không Lăng Tiêu cùng Nguyên Lâu Ma Quân sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Mà Lăng Tiêu cuối cùng biến mất kia một mảnh khu vực, chính là Lạc Tuyết giới chung quanh hơn 1000 cái thế giới. Hơn nữa Tuế Nguyệt La Bàn đối với Lăng Tiêu còn có đứt đoạn tục cảm ứng, cho nên Cẩm Sắt mới có thể một đường đuổi tới nơi này. Jin Sơ khám phá hơn một chục thế giới, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Linh Tiêu. Lạc Tuyết giới đã là thế giới thứ 19 rồi. Lăng Tiêu ca ca, ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cẩm Sắt nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó quang mang quanh thân lóe ra, biến mất trong Lạc Tuyết giới. Cẩm Sắt tuy rằng đã chứng đạo thành thánh, nhưng thánh nhân tu vi còn không đủ để cho nàng đánh vỡ thế giới bích chướng. Ngào dù hỗn độn hư không, bất quá có Tuế Nguyệt La Bàn trợ giúp, nàng tìm khắp chư thiên vạn giới nhiều hơn rất nhiều khả năng. Mặc dù, mỗi một lần phá vỡ vách tường thế giới, Cẩm Sát cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó tránh khỏi bị thương, nhưng nàng lại không quan tâm chút nào. Thanh Linh giới, Huyền Nguyên giới, Liệt Diễm giới, Băng Xương giới, Cẩm Sát đi qua một cái lại một cái thế giới, tại Tuế Nguyệt La Bàn chỉ dẫn hạ, muốn tìm tới Lăng Tiêu tung tích. Chư thiên vạn giới giống như số cát hằng hà, căn bản không có cách nào đo lường, có đại thiên thế giới như thần giới, ma giới và yêu giới, cũng có trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới như Lạc Tuyết giới, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không có, người mạnh nhất cũng chỉ là tu vi bán thánh cảnh mà thôi. Cứ như vậy, Cẩm Sắt một mực tìm kiếm trên đường, chính cô cũng không biết đã qua bao lâu, thất vọng bao nhiêu lần, nhưng cô chưa từng từ bỏ hy vọng. Hồng y như máu, tóc bạc như xương, nàng đạp khắp chư thiên, tìm khắp vạn giới, chỉ là muốn chờ một người trở về. Đến cuối cùng, điều này thậm chí đã trở thành chấp niệm trong lòng Cẩm Sắt. Gió tuyết vô tận, cát vàng đầy trời, mưa to bằng bạc, ngọn lửa hừng hực, sấm sét ngập trời, Cẩm Sắt đã nhìn thấy vô số cảnh tượng của thế giới, nhìn thấy núi sông trắng lệ, sinh mệnh tiến hóa và diễn biến, thế giới cũng đang thành thục và hoàn thiện, khiến trong lòng nàng có thêm rất nhiều cảm ngộ đối đạo. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cô đơn. Cẩm Sắt có đôi khi suy nghĩ, nếu tất cả đều có Lăng Tiêu ca ở bên cạnh cô thì tốt biết bao. Cô thậm chí hoài nghi, cô cũng sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Đánh bại một người cho tới bây giờ cũng không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng không ngừng nghỉ cùng đêm dài đằng đẵng nhìn không thấy quang minh. Nhưng Jin Sơ vẫn kiên trì. Thiên Ngục giới. Đây là thế giới Cẩm Sắt cùng Tuế Nguyệt La Bàn lại một lần nữa lựa chọn. Thiên Ngục giới thay vì nói là một phương thế giới, không bằng nói là một phương sắp sửa hủy diệt thế giới. Nơi này tràn ngập hỗn loạn, dục vọng, tham lam, giả dối các loại hỗn đản, không có bất kỳ trật tự, chỉ có không ngừng chinh chiến. Thiên Ngục giới vô cùng bao la, dĩ nhiên là không thua gì thần giới cùng ma giới đại thiên thế giới. Nơi này có rất nhiều người cùng hung cực ác, thậm chí truyền thuyết người trong Thiên Ngục giới đều là thượng cổ thần ma, ăn thịt người uống máu, tàn nhẫn thích giết, không chuyện ác nào không làm. Nhưng lúc này đây, Tuế Nguyệt La Bàn biểu hiện hào quang muốn sáng vài phần, để Cẩm Sắt cũng là lại một lần tràn ngập hy vọng. Trên bầu trời Thiên Ngục giới treo một vầng mặt trời huyết sắc, nhuộm cả bầu trời thành huyết sắc, tràn ngập ý giết chóc. Truyền thuyết Thiên Ngục giới vòng kia huyết sắc mặt trời, chính là một kiện chí bảo vô thượng, là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng lưu lại nơi đó, nhưng không có bất luận kẻ nào biết nên như thế nào đem thu. Dần dà, mọi người liền không để ý tới truyền thuyết này nữa. Bất quá mấy ngày nay, cường giả trong Thiên Ngục giới phát hiện, mặt trời huyết sắc nở rộ ra hào quang rực rỡ, có ba động bản nguyên sinh mệnh cực kỳ cường đại từ trong đó tràn ngập ra, làm cho rất nhiều người đều cho rằng món chí bảo này muốn xuất thế, bởi vậy từng người đều nóng lòng muốn thử, vô cùng kích động, muốn có được chí bảo huyết sắc Thái Dương này. Không Tăng Sơn, chính là nơi mặt trời huyết sắc hạ xuống. Hiện giờ, Không Tăng Sơn đã xuất hiện rất nhiều cường giả. Từng cái khí tức vô cùng cường đại, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng hung hãn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam, đều đang mơ ước mặt trời huyết sắc trong Không Tăng Sơn. Nhưng là, huyết sắc Thái Dương tản mắt ra cuồn cuộn hỏa diễm, có thể thiêu diệt hết thảy, coi như là một tôn thánh nhân đều có thể trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Bởi vậy rất nhiều người tuy rằng mơ ước bỏ vật nhưng không cách nào tới gần huyết sắc Thái Dương, chỉ có thể tụ tập ở Không Tăng Sơn, tùy thời hành động. Một ngày này, một nữ tử mặc váy đỏ phong hoa tuyệt đại đi tới Không Tăng Sơn, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người trong Không Tăng Sơn. Cường giả thiên ngục giới phần lớn là hỗn đản không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa nữ nhân cực ít, chớ đừng nói chi là nữ tử tuyệt sắc như cẩm sắt, không biết để cho bao nhiêu người trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng dâm tà. Bất quá, rất nhiều người nhìn ra cái này váy đỏ nữ tử cũng không dễ trêu chọc, cho nên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt hành động của nàng. Nữ tử váy đỏ tự nhiên chính là cẩm sắt. Ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt trời huyết sắc, ánh mắt có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm, nàng đã thất vọng quá nhiều lần, cũng sợ lúc này đây sẽ thất vọng. Tuế Nguyệt La Bàn trong tay nàng quang mang sáng chói, giống như minh châu giống nhau sáng lạn, hơn nữa tại hơi hơi rung động, đây hết thảy đều biểu thị nàng rất có thể muốn tìm được Lăng Tiêu. Cẩm Sắt từng bước một đi về phía mặt trời huyết sắc, không hề bận tâm đến ánh mắt của những cường giả xung quanh, tất cả lực chú ý đều đặt trên mặt trời huyết sắc. Nữ tử này là người phương nào? Một quý công tử mặc trường bào màu tím, cầm quạt xếp trong tay tinh mang lóe lên nói. Hắn có tu vi thánh nhân cảnh, thực lực cường đại vô cùng, chính là thành chủ Tử Lôi Thành trong thiên ngục giới. Hắn từ trên người Cẩm Sắt có thể cảm giác được một loại khí tức khác, phảng phất không hợp với thiên địa chung quanh, làm cho trong lòng hắn thập phần tò mò. Quả nàng là ai, muốn đánh thiên ngục huyết dương chủ ý, ta xem nàng là ngại mệnh dài. Một đại hán khôi ngô cầm cự phủ, cả người cơ bắp cầu kết cười lạnh một tiếng nói. Hắn chính là thành chủ cự phủ của Khai Sơn Thành, đồng dạng có tu vi thánh nhân cảnh, thân hình cao hơn một trượng, làm cho hắn ở trong mọi người giống như hạc giữa bầy gà. Trước nhìn xem, ta cảm giác nữ tử này không đơn giản. Một lão giả gầy gò râu dê chậm rãi nói, trong con ngươi có vẻ kiêng kỵ. Hồ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là nhìn ra cái gì sao? Tử Lôi công tử cùng cự phủ thần sắc ngưng trọng, nhìn lão giả râu dê nói. Lão giả râu dê tên là Hồ Phong, Phong Thủy Thành chi chủ, đồng dạng là một tôn thánh nhân cường đại, bất quá chỗ cường đại của hắn không ở chiến lực, mà là bởi vì hắn chính là một tôn phong thủy sư, có thể kham dư thiên địa, xem xét âm dương. Thậm chí lợi dụng thiên địa vạn vật đến bố trí phong thủy đại trận, có thể hiểu rõ họa phúc, luôn luôn bị Tử Lôi công tử cùng cự phủ coi trọng. Tử Lôi công tử, cự phủ cùng Hồ Phong ba người giao hảo, lần này càng là liên thủ đến điều tra thiên ngục huyết dương, thực lực của bọn họ tuy rằng chỉ có thể xem như bình thường, nhưng đối với thiên ngục huyết dương tự nhiên cũng là có ý nghĩ của mình. Nữ tử này, bị thiên ngục giới bài xích, chỉ sợ không phải người của thiên ngục giới. Hơn nữa, trên người nàng có một vật, có thể dễ dàng đem chúng ta đánh chết. Chúng ta ngàn vạn lần không nên trêu chọc nàng. Hồ Phong thần sắc ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Có thể dễ dàng đánh chết chúng ta. Chẳng lẽ là, cực đạo đế binh? Tử Lôi công tử cùng cự phủ nhìn nhau, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Khó mà nói. Hồ Phong lắc đầu nói. Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, từng cái nhìn về phía Cẩm Sắt trong ánh mắt đều là tràn ngập thần sắc khác nhau. Nhìn Cẩm Sắt từng bước một tới gần thiên ngục huyết dương, phần lớn mọi người chỉ là ánh mắt lóe ra, cũng không có động tác gì. Dù sao, thiên ngục huyết dương phát tán ra thiên ngục chi hỏa quá khủng bố, thánh nhân đều không thể thừa nhận, bọn họ cũng rất tò mò Cẩm Sắt muốn làm gì. Nhưng thiên ngục giới dù sao cũng là một tòa cực lớn lao tù, có rất nhiều vô pháp vô thiên đại hung cự phách, đối mặt như thế phong hoa tuyệt đại Cẩm Sắt, vẫn có người không mở mắt xuất hiện. Thiên ngục huyết dương phát tán ra thiên ngục chi hỏa vô cùng khủng bố, người nũng nịu như vậy, nếu có tổn thương gì, chúng ta sẽ đau lòng. Một đạo vô cùng lỗ mãng thanh âm nhớ tới, trong phút chốc liền có ba cái đầu trâu mặt ngựa, cử chỉ lỗ mãng, thoạt nhìn vô cùng xấu xí thanh niên chắn ở Cẩm Sắt trước mặt. Khí tức của ba thanh niên đều vô cùng cường đại, tất cả đều là tu vi thánh nhân cảnh, nhưng giờ phút này trong con ngươi nhìn về phía Cẩm Sắt tràn ngập tham lam cùng dục vọng, quả thực đều sắp phun ra lửa. Là bọn họ, mọi người thần sắc đều là không khỏi biến đổi, lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Tề gia ba huynh đệ, Tề Sâm, Tề Lâm cùng Tề Mộc. Tề gia ba huynh đệ chính là thiên ngục giới nổi danh đạo tặc, ba người một mẹ đồng bào, tất cả đều là thánh nhân cảnh tu vi, tàn nhẫn dễ giết, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Bất quá ba huynh đệ này tương đối thông minh, chưa bao giờ đi trêu chọc những người bọn họ không thể trêu vào, hơn nữa ba người bọn họ thực lực cường đại, cho nên mới có thể tiêu diêu tự tại trong thiên ngục giới. Mọi người thật không ngờ, ba người bọn họ lại để mắt tới Cẩm Sắt. Tránh ra! Cẩm Sắt thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn ba huynh đệ Tề ra một cái. Tiểu nương tử, nếu chúng ta không cho, nàng sẽ làm gì? Tề Sâm mỉm cười nói, ánh mắt không kiêng nể gì quét qua thân thể Cẩm Sắt. Ba người bọn họ ngoại trừ háo sắc như mạng ra, quan trọng hơn là phát hiện Cẩm Sắt đối với thiên ngục huyết dương không có chút e ngại nào, chỉ sợ là có cái gì dựa vào. Bọn họ tò mò bí mật và thủ đoạn của Cẩm Sắt, muốn giành trước một bước có được bí mật của Cẩm Sắt, cho nên mới trực tiếp ra tay với Cẩm Sắt. bọn họ có thể nhìn ra được, Cẩm Sát bất quá là vừa mới đột phá đến thánh nhân chi cảnh, trên người còn lưu lại đột phá khí tức, lấy ba người bọn họ liên thủ một trận chiến, coi như là đối mặt đại thánh cũng có lực đánh một trận, đối mặt Cẩm Sát tự nhiên không có chút nào lo lắng. Không cho, các ngươi đi chết đi. Cẩm Sát thản nhiên nói, ánh mắt rốt cục rời khỏi Thiên Ngục Huyết Dương, rơi vào trên người ba huynh đệ Tề gia. Con ngươi Cẩm Sát rực rỡ lóa mắt, mơ hồ phảng phất có một con sông mênh mông từ trong đó bay ra, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng, làm cho ba huynh đệ Tề gia không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Bùm! Cẩm Sát trực tiếp ra tay. Bàn tay ngọc thon thả của nàng vươn ra, là bàn tuế nguyệt trong lòng bàn tay giống như một đóa hoa sen màu đen chậm rãi nở rộ ra, quang mang thần bí rơi xuống, cùng dòng sông thần bí trong con ngươi Cẩm Sát hòa lẫn vào nhau, trong phút chốc giống như một cái thất luyện, hướng về phía ba huynh đệ Tề gia quấn quanh mà đến. Lực lượng tuế nguyệt mênh mông nở rộ ra, ẩn chứa cực đạo đế uy cường đại vô cùng, khiến sắc mặt ba huynh đệ Tề gia trong nháy mắt liền thay đổi. Cực đạo đế binh, ngươi làm sao có thể có cực đạo đế binh? Tề Sâm hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vèo, vèo, vèo, Tề gia ba huynh đệ đều là trong nháy mắt tung người dựng lên, toàn thân tóc gáy đều nổ tung, cảm giác được một loại khó có thể chống cự nguy hiểm hàng lâm, đều là nhao nhao bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hướng phía sau bạo lui ra. Nhưng tuế nguyệt sông dài ẩn chứa vĩnh hằng thời gian chi lực, bốn phía hư không phẳng phất đều trở nên động lại, Tề gia ba huynh đệ thân ảnh ở bên ngoài xem ra thập phần thong thả. Căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản tuế nguyệt la bàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuế nguyệt la bàn đụng vào trên người bọn họ. Bùm! Trong hư không có huyết vụ nổ tung, tuế nguyệt la bàn tản ra sáng chói mà hoa mỹ hào quang, giống như một đạo thần hồng, trực tiếp xuyên qua Tề Sâm, Tề Lâm cùng Tề Mộc ba người lồng ngực, đem ba người bọn họ đều đánh bay ra ngoài. Tề gia ba huynh đệ như bị sét đánh, một đám sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng ho ra máu liên tục, khí tức đều trở nên uể oải không phấn chấn. Nàng quả nhiên có cực đạo đế binh. Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hồ Phong quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, nhìn ra Cẩm Sát không dễ chọc, bọn họ mới có thể kiềm chế được tham lam và mơ ước trong lòng, không ra tay với Cẩm Sát, nếu không ba huynh đệ Tề gia hiện tại chính là kết cục của bọn họ. Mà những người khác muốn đánh chủ ý với Cẩm Sát cũng không khỏi dùng mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thiên ngục giới tuy rằng bao la vô cùng, nhưng cũng chỉ là một cái cực lớn lao tù mà thôi, nơi này chẳng những hội tụ vô số cùng hung cực ác sinh linh, hơn nữa nơi này thiên đạo pháp tắc đều vô cùng hỗn loạn, giống như là một mảnh cực lớn vòng xoáy đem tất cả mọi người bao vây lại. Cho nên, trong thiên ngục giới đã có rất nhiều năm không có nghe nói qua cực đạo đế binh tin tức, nếu là có người có được cực đạo đế binh, bằng vào cực đạo đế binh uy, rất có thể nhất thống thiên ngục giới, cái này không phù hợp những tồn tại kia ý nghĩ cùng lợi ích. Mà hôm nay, cân bằng rốt cục bị phá vỡ. Tuế Nguyệt la bàn trong tay Cẩm Sát chói mắt như vậy, vừa xuất hiện liền trực tiếp làm bị thương nặng ba huynh đệ Tề gia, cũng bỏ đi mơ ước cùng tham lam trong lòng mọi người. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Tề gia tam huynh đệ sẽ chết ở trong tay Cẩm Sát thời điểm, Cẩm Sát cũng không có tiếp tục ra tay, mà là cầm trong tay Tuế Nguyệt la bàn, hướng Thiên Ngục Huyết Dương bay đi. Ở Cẩm Sát xem ra, Tề gia ba huynh đệ một chút cũng không trọng yếu, Thiên Ngục Huyết Dương cũng không trọng yếu, thậm chí toàn bộ thiên ngục giới cũng không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chỉ có Lăng Tiêu tin tức. Ong, ánh sáng rực rỡ chói mắt bao phủ Cẩm Sát, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, ẩn chứa tuế nguyệt dao động. Tuy rằng Thiên Ngục Huyết Dương lưu động hừng hực thiên ngục chi hỏa, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ như máu, phảng phất có thể đốt tắt hết thảy sinh cơ, nhưng không có cách nào làm gì được Tuế Nguyệt la bàn. Dưới sự bảo vệ của Tuế Nguyệt la bàn, Cẩm Sát lập tức tiến vào trong Thiên Ngục Huyết Dương. Chí bảo Thiên Ngục Huyết Dương này sẽ không rơi vào trong tay nữ tử này chứ? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đối mặt cực đạo đế binh, ngoại trừ thánh vương còn có thể ngăn cản một hai, cũng chỉ có đế quân trong truyền thuyết mới có thể ngăn cản cực đạo đế binh uy, nhưng trong thiên ngục giới còn có đế quân hay không đều rất khó nói. Hồ đạo hữu, ngươi nói Thiên Ngục Huyết Dương rốt cuộc là thứ gì? Cự Phủ có chút tò mò hỏi. Hồ Phong suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, Thiên Ngục Huyết Dương cũng không phải cực đạo đế binh, căn cứ ta tìm đọc thời kỳ thượng cổ điển tịch, Thiên Ngục Huyết Dương rất có thể là trái tim của một tôn đại đế. Cái gì? Trái tim của một vị đại đế? Tử Lôi công tử chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Tin tức này quá mức kinh người, Thiên Ngục Huyết Dương đã treo ở thiên ngục giới vô số năm. Người thiên ngục giới cũng đã sớm quen với sự tồn tại của Thiên Ngục Huyết Dương, tuy rằng rất nhiều người cho rằng Thiên Ngục Huyết Dương chính là một món chí bảo, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đạt được. Bởi vì căn cứ ta nhìn thấy cổ chi điển tịch, Thiên Ngục Giới hình thành, giống như cùng thượng cổ thời kỳ một tôn đại đế có quan hệ, Thiên Ngục Huyết Dương tản mát ra thiên ngục chi hỏa, cũng mang theo vài phần sinh linh sát khí, để cho ta không thể không hoài nghi. Hồ Phong có chút cảm khái lại có chút bất đắc dĩ nói. Trái tim của một vị đại đế á, nếu có thể để cho ta đạt được, nói không chừng ta có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại thánh. Cự phủ có chút hâm mộ nói, xem ngươi điểm này tiền đồ, nếu là có thể đạt được một tôn đại đế trái tim, ít nhất cũng có thể trực tiếp chứng đạo thánh vương, coi như là chạm đến cái kia vô thượng đế cảnh, đột phá đến đế quân cảnh cũng không phải không có khả năng. Tử Lôi công tử tức giận nói, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta cảm giác được, lai lịch của nữ tử kia không đơn giản. Hồ Phong từ chối cho ý kiến nói. Trong thiên ngục huyết dương là một mảnh không gian vặn vẹo. Từng đạo tơ máu đan xen, dày đặc ở bốn phía hư không bên trong, ẩn chứa một loại mênh mông mà cuồng bạo năng lượng, hơn nữa tràn ngập từng đợt thiên ngục chi hỏa, có thể thiêu đốt hết thảy, đồng thời luyện hóa bốn phía hư không mênh mông năng lượng, để một mảnh không gian này đều tại hơi hơi chấn động. Đó là một loại chấn động có quy luật, giống như là trái tim đập. Cẩm Sát tiến vào trong thiên ngục huyết dương, trong nháy mắt liền thấy được một đạo thân ảnh trôi nổi trong hư không trước mắt, không khỏi cả người run rẩy, khóe miệng ngập ngừng, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đó là một cơ thể tan vỡ, toàn thân đều là vết thương dày đặc tê dại, giống như mạng nhện, phảng phất tùy thời đều phải hoàn toàn vỡ nát ra, máu đen đã biến thành màu đen, đem áo trắng vỡ nát trên người hắn đều nhuộm thành màu đen, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, càng có một loại khí tức thảm thiết khó có thể hình dung. Cái kia một cỗ thân thể non nửa bên thân thể đều đã không có. Toàn thân bao phủ một tầng màu tím quang mang, từng đạo hào quang quanh quẩn, đem hắn bảo hộ lên. Bộ thân thể này, tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Trong phút chốc nhìn thấy Lăng Tiêu, Cẩm Sắt liền biết nàng cho tới nay kiên trì là đúng. Lăng Tiêu chưa chết, Lăng Tiêu còn sống, không uổng phí nàng đi khắp chư thiên vạn giới, trải qua gió tuyết vô tận, rốt cục vẫn tìm được Lăng Tiêu. Trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Tiêu kia, Cẩm Sắt chỉ cảm giác được tất cả mệt mỏi, cô độc tất cả đều hoàn toàn biến mất, cái loại này lúc nào cũng tra tấn nàng cực lớn sợ hãi cảm giác cũng tiêu tán, chỉ có vô tận tình yêu cùng ấm áp chảy xuôi, cho nàng sức mạnh, để cho nàng có thể kiên trì. Chỉ là, giờ phút này Lăng Tiêu trạng thái cũng không tốt. Lăng Tiêu khí tức như có như không, trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên phảng phất bị hao tổn một phần không, sinh mệnh giống như là trong gió ngọn nến, tùy thời đều sẽ dập tắt. Nhưng một tia sinh mệnh cuối cùng của Lăng Tiêu lại bị luồng khí lưu màu tím kia bảo vệ, đồng thời bốn phía có từng đạo huyết quang hội tụ, từng đợt hỏa táng thiên ngục thành sinh mệnh lực thuần túy nhất, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Đạo khí lưu màu tím kia chính là Hồng Mông Tử khí. Tôi phải làm gì bây giờ? Cẩm Sắt có chút luống cuống, nhìn Lăng Tiêu trước mắt, cô có chút đại loạn, thậm chí không biết nên làm như thế nào. Cô muốn ra tay cứu trợ Lăng Tiêu, nhưng không biết nên làm như thế nào. Bất quá Cẩm Sắt mơ hồ có thể phát hiện, Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái rất thần bí, không sống không chết, như là sống chết người trạng thái, chỉ dựa vào cái kia một đạo Hồng Mông Tử khí treo lên tánh mạng. Nhưng thương thế của hắn quá nặng, nặng đến mức coi như là chung quanh có từng đạo sinh mệnh chi lực vọt tới, tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng vẫn là rất nhanh tiêu tán không còn. Lăng Tiêu trong cơ thể, giống như là có một mảnh cực lớn hắc động, có thể thôn phệ hết thảy sinh cơ. Viên thiên ngục huyết dương này, dĩ nhiên là một trái tim. Con người Cẩm Sắt chợt lóe, cả người không khỏi chấn động. Nàng vốn có chút tò mò vì sao thiên ngục chi hỏa lại hình thành sinh mệnh lực tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, nhưng theo hắn quan sát cảnh tượng cùng không gian bên trong thiên ngục huyết dương, lúc này mới đột nhiên phát hiện thiên ngục huyết dương dĩ nhiên giống như là một trái tim thật lớn, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có một đạo sinh mệnh lực dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Chính là Hồng Mông Tử khí cùng trái tim này đồng thời tác dụng mới để cho Lăng Tiêu sống sót. Hồng Mông Tử khí lượn lờ quanh thân Lăng Tiêu, tản ra hào quang rực rỡ mà trong suốt, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, thân thể bảo vệ Lăng Tiêu không có hoàn toàn vỡ vụn ra. Trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này rất kỳ lạ, toàn thân hắn phủ kín vết nứt rậm rạp, trong cơ thể vẫn có ma khí màu đen tản ra, đồng thời còn có hỗn loạn đại đạo pháp tắc, không gian lực, thời gian lực các loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này làm cho người ta nhìn thấy đều cảm giác được da đầu tê dại, coi như là vô thượng thánh vương nếu là bị thương thế trọng đại như thế, cũng sẽ trong nháy mắt tan xương nát thịt. Chính là Hồng Mông Tử khí, bảo vệ Lăng Tiêu thân thể, thậm chí còn có hắn vết thương chồng chất nguyên thần. Mà thiên ngục huyết dương lại là một trái tim cực lớn, giờ phút này vẫn đang có nhịp đập, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phun ra sinh mệnh lực bàng bạc, bị thân thể Lăng Tiêu cắn nuốt. Đây chẳng lẽ là trái tim của một vị đại đế sao? Trong lòng Cẩm Sát cũng vô cùng khiếp sợ, nàng mơ hồ đoán ra vì sao bên ngoài lại có nhiều thánh nhân thiên ngục giới mơ ước thiên ngục huyết dương như vậy, nếu như thiên ngục huyết dương thật sự là trái tim của một vị đại đế, vậy chỉ sợ sẽ làm cho cả thiên ngục giới đều điên cuồng. Mà hiện tại, thiên ngục huyết dương cũng thành Lăng Tiêu sinh mệnh chi nguyên, trở thành duy trì hắn sinh mệnh căn bản. Nếu là này khỏa thiên ngục huyết dương bên trong ẩn chứa sinh cơ có thể toàn bộ bị Lăng Tiêu ca ca thôn phệ, vậy Lăng Tiêu ca ca nói không chừng có thể hoàn toàn tỉnh lại. Cẩm Sát nhíu mày, thầm nghĩ. Nàng có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu cũng không phải chủ động ở thôn phệ thiên ngục huyết dương sinh mệnh lực, mà là bởi vì thiên ngục huyết dương trái tim này mỗi một lần nhảy lên, thoát ra sinh mệnh lực dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Nhưng loại hiệu suất này quá thấp, Lăng Tiêu cắn nuốt sinh mệnh chi lực, đối với cả khỏa thiên ngục huyết dương mà nói, bất quá là chín châu mất lông mà thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Cẩm Sát trong lòng hơi có chút sốt ruột, nàng đoán được thiên ngục huyết dương là một trái tim đại đế. Tin tức này không có lý do gì thánh nhân thiên ngục giới không biết, hiện tại thiên ngục chi hỏa miễn cưỡng còn có thể ngăn trở những thánh nhân kia. Nhưng nếu có thánh vương đến đây, hoặc là nói là đế quân trong truyền thuyết, thiên ngục chi hỏa có thể ngăn trở bọn họ hay không vẫn là giữa hai bên. Hiện tại, thiên ngục huyết dương là Lăng Tiêu sinh mệnh chi nguyên, Cẩm Sát không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nó. Có lẽ, âm dương thái cực đồ có thể thử xem. Trong lòng Cẩm Sát khẽ động. Ong! Trong mi tâm của nàng quang mang rực rỡ, trong phút chốc một đạo đan sen đạo cùng lý, tản ra mênh mông cực đạo đế uy âm dương thái cực đồ xuất hiện ở trong hư không. Âm dương thái cực đồ chính là cực đạo đế binh của Thái Thượng Đạo Cung, Cẩm Sát sở dĩ có thể đạt được âm dương thái cực đồ, ngoại trừ diệt tuyệt đạo chủ so sánh khí chất với nàng ra, quan trọng hơn là thái thượng đạo thể của nàng cùng âm dương thái cực đồ có thể sinh ra liên hệ, để cho nàng ở dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa âm dương thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ chính là chí bảo vô thượng, lai lịch cực kỳ thần bí, thậm chí cũng không có ai biết âm dương thái cực đồ là bắt nguồn từ tôn đại đế nào. Nhưng âm dương thái cực đồ cường hãn không thể nghi ngờ, trong truyền thuyết âm dương thái cực đồ có thể phân giải hết thảy, để hết thảy trọng quy hỗn độn, trọng hóa âm dương, có thể luyện hóa hết thảy. Cái này cùng Lăng Tiêu Thất Thải Thiên Quang có chút tương tự, nhưng so với Thất Thải Thiên Quang càng cường hãn. Cẩm Sát định tế ra âm dương thái cực đồ, mạnh mẽ luyện hóa sinh mệnh lực bàng bạc trong thiên ngục huyết dương. Bùm, bùm, bùm. Sau khi âm dương thái cực đồ xuất hiện, thiên ngục huyết dương phảng phất có cảm ứng nào đó, tần suất nhảy lên biến nhanh, đồng thời có một loại lực lượng hỗn loạn giống như gió lốc thổi quét mà đến, muốn đem Cẩm Sát triệt để chôn vùi. Nhưng âm dương thái cực đồ giống như là một đạo kết giới vô hình, đem Cẩm Sát vững vàng bảo hộ ở trong đó, hơn nữa đem gió lốc chung quanh toàn bộ luyện hóa. Đi! Trong ánh mắt Cẩm Sát lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ trách một tiếng nói, nhất thời âm dương thái cực đồ ngang trời mà lên, giống như màn trời che đậy một mảnh không gian này. Âm dương nhị khí đan sen, có cảnh tượng thần bí hỗn độn khai thiên tích địa từ trong đó thoáng hiện, thiên ngục huyết dương bắt đầu kịch liệt chấn động. Từ góc độ Cẩm Sát nhìn lại, giống như bầu trời phá vỡ một cái động thật lớn, lực lượng mênh mông mà bàng bạc giống như sóng lớn trút xuống, bị âm dương thái cực đồ thôn phệ, sau đó hóa thành lực lượng sinh mệnh bản nguyên nhất dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm, sinh mệnh lực trong thiên ngục huyết dương phảng phất vô cùng vô tận, trong phút chốc giống như mây mù, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Mà Lăng Tiêu thì giống như là một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt thiên ngục huyết dương sinh mệnh lực. Lăng Tiêu ca ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Cẩm Sát nhẹ giọng lẩm bẩm, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nàng mặc dù đã chứng đạo thành thánh, nhưng muốn khống chế âm dương thái cực đồ cái này cực đạo đế binh vẫn là quá mức cố hết sức, tiêu hao hoàn toàn là của nàng nguyên thần lực. Cẩm Sát đứng dưới âm dương thái cực đồ, con người cũng trong nháy mắt biến thành màu đen trắng, quanh thân nàng có âm dương nhị khí đan sen, nở rộ ra hào quang vô cùng sáng lạ, hòa lẫn với âm dương thái cực đồ trên đỉnh đầu. Chính là bởi vì Cẩm Sát thái thượng đạo thể mới có thể làm cho nàng hoàn toàn thúc giục cực đạo đế binh đi đánh cắp thiên ngục huyết dương bàng bạc sinh mệnh lực. Bùm, bùm, oanh, thiên ngục huyết dương đang run rẩy kịch liệt, như là một trái tim đang đập, mỗi một lần đập đều sẽ tản ra sinh mệnh lực vô cùng bàng bạc, nhưng nó lại phảng phất có ý chí nào đó của bản thân, mặc dù còn chưa hoàn toàn tiến hóa ra linh trí, nhưng cũng nhận thấy được nguy hiểm mà bản thân gặp phải, cho nên cũng đang dãy rủa kịch liệt. Cẩm Sát quanh thân kết giới bên ngoài, gió lốc mênh mông vô cùng, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, đó là thiên ngục huyết dương phản kháng. Muốn đem cái kia đánh cắp lực lượng con kiến hôi triệt để diệt sát. Thậm chí Cẩm Sát cũng có thể nhận thấy được thiên ngục huyết dương nổi giận, sợ hãi các loại cảm xúc, làm cho nàng khống chế âm dương thái cực đồ đánh cắp sinh mệnh chi lực lại nhiều hơn rất nhiều khó khăn, nhưng Cẩm Sát lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút. Nàng mặc kệ thiên ngục huyết dương là cái gì, trái tim đại đế cũng tốt, thiên tài địa bảo nào đó cũng được, nhưng Cẩm Sát chỉ biết thiên ngục huyết dương là mệnh của Lăng Tiêu. Âm dương thái cực đồ thôn phệ thiên ngục huyết dương, hóa thành bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, so với trước Lăng Tiêu bị động thôn phệ, đâu chỉ nhanh gấp ngàn lần vạn lần. Cẩm Sát có thể nhìn thấy, trong cơ thể Lăng Tiêu ma khí màu đen bắt đầu chậm rãi tiêu tán, những hỗn loạn kia đại đạo pháp tắc cùng thời không chi lực cũng đều là dần dần bị ma diệt, thậm chí Lăng Tiêu trên người những kia đáng sợ vết nứt đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Mà theo sinh mệnh lực tràn vào, hồng mông tử khí cũng có từng đạo tử quang tràn vào trong miệng mũi Lăng Tiêu, thậm chí dung nhập vào mi tâm của hắn. Cả người Lăng Tiêu đều bị tử hà rực rỡ bao phủ, như là biến thành một người màu tím, tản ra ba động cổ xưa, thần bí mà uy nghiêm. Mặc dù Cẩm Sát không biết trên người Lăng Tiêu rốt cuộc đang phát sinh loại biến hóa nào, nhưng nàng lại có thể cảm giác được bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể Lăng Tiêu càng ngày càng khổng lồ, giống như là ngọn nến trong một ngọn gió, dần dần trở nên mãnh liệt, sau đó hừng hực đốt quanh, càng ngày càng tràn đầy. Đây không thể nghi ngờ là một loại biến hóa tốt. Tuy rằng thúc dục âm dương thái cực đồ đối với cẩm sắt mà nói, cũng là một loại gánh nặng không nhỏ, nhưng nhìn trạng thái của Lăng Tiêu từng chút một tốt hơn, cẩm sắt cũng vô cùng cao hứng. Ầm ầm, vết nứt quanh thân Lăng Tiêu nhỏ đi, đến cuối cùng toàn bộ biến mất, cơ thể sinh quang, trở nên bóng loáng như ngọc, hắc khí trong cơ thể tản ra, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng chất sừng, giống như là lột da, lộ ra da thịt nhẵn nhụi giống như trẻ con. Quanh thân Lăng Tiêu có lôi đình chấn động, có đại đạo pháp tắc đan xen, từng đạo phù văn bốc lên, hiển hóa ra dị tượng vô cùng thần bí. Sinh mệnh chi lực bàng bạc tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chậm rãi trôi nổi, mày thấp thuận mắt, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng giống như là hoàn toàn sống lại. Loại biến hóa này làm cho cẩm sắt càng thêm phấn chấn. Nếu là có thể đem này khỏa thiên ngục huyết dương triệt để luyện hóa, vậy Lăng Tiêu ca ca khẳng định có thể tỉnh lại. Cẩm sắt nhẹ giọng lẩm bẩm, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khó nén vẻ vui sướng trong con ngươi. Hô, cẩm sắt thở nhẹ một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Mi tâm của nàng tản ra ánh sáng rực rỡ, âm dương nhị khí từ trong cơ thể nàng đan xen bốc lên, hòa lẫn với âm dương thái cực đồ trên hư không, khiến âm dương thái cực đồ càng ngày càng rực rỡ. Âm dương thái cực đồ thần bí, phảng phất đã đem một mảnh không gian này đều bao phủ lên, phân giải thiên ngục huyết dương, hóa thành sinh mệnh lực bàng bạc, cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Mà hồng mông tử khí quanh thân Lăng Tiêu ở dưới một loại trạng thái này, phảng phất cũng bắt đầu cùng Lăng Tiêu dung thành một thể. Bùm! Như là đạo lôi đình đầu tiên khai thiên tích địa, âm thanh lôi đình cổ xưa mà sau khi kết hôn nở rộ ra, ở quanh thân Lăng Tiêu, tử khí bốc lên, đồng thời có ánh sáng hỗn độn nổ tung, từng đạo thế giới cổ xưa, dĩ nhiên giống như bọt biển, ở quanh thân Lăng Tiêu hiện ra. Những thế giới kia sinh ra lại biến mất, ở trong thời gian cực ngắn, đã trải qua quá trình sinh diệt, mà thân thể Lăng Tiêu, thì giống như là vĩnh hằng bất hủ thế giới chi nguyên, bất tử bất diệt. Đó là tiếng sấm sét, đồng thời cũng là tiếng huyết mạch chảy xuôi trong cơ thể Lăng Tiêu, trùng trùng điệp điệp giống như sông lớn cuồn cuộn không ngừng, ẩn chứa sinh mệnh khí cơ vô cùng bàng bạc. Bùm, bùm, phanh, Lăng Tiêu trái tim bắt đầu nhảy lên, phát ra mạnh mẽ nhịp điệu, đồng thời để bốn phía thiên địa pháp tắc đồng thời theo chấn động. Xương cốt của hắn phát ra thanh âm thanh thúy, giống như ngọc châu đập rơi mâm ngọc, kinh mạch của hắn chấn động, tủy xương của hắn sôi trào, máu thịt của hắn như là ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Cẩm sắt phát hiện, Lăng Tiêu thân thể giống như là đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, dĩ nhiên trở nên vô cùng cường đại, tản ra một loại bất hủ sáng bóng, để cho trong lòng của nàng thậm chí đều sinh ra một loại không cách nào phá hủy cảm giác. Lăng Tiêu ca ca, muốn tỉnh rồi sao? Trong lòng cẩm sắt vô cùng kích động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Nàng có thể cảm giác được, tử khí trong cơ thể Lăng Tiêu toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có sinh cơ bàng bạc, trùng trùng điệp điệp, giống như biển rộng sâu không lường được, thậm chí so với Lăng Tiêu lúc trước còn khủng bố hơn. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, giống như là một tôn đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt, vượt qua thiên đạo pháp tắc vô thượng đại đế, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thiên địa mục mà ta bất hủ, vũ trụ diệt mà ta bất diệt. Đạo vận trên người Lăng Tiêu phát ra khiến cẩm sắt vô cùng kinh hãi. Nàng có thể xác định, tại luyện hóa thiên ngục huyết dương bằng bạc sinh mệnh bổn nguyên, hơn nữa dùng hợp hồng mông tử khí sau đó, để Lăng Tiêu chiếm được khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Mặc dù bản nguyên sinh mệnh trong thiên ngục huyết dương chỉ sợ chỉ tiêu hao 1/2, cẩm sắt đang chờ mong Lăng Tiêu tỉnh lại. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tản ra một cỗ chí dương chí cương khí tức, mênh mông vô cùng, thậm chí so với mặt trời còn muốn mãnh liệt. Thân thể của hắn cường đại đến cực hạn, tràn ngập một loại dương cương chi khí, thậm chí máu thịt dĩ nhiên đều bắt đầu thiêu đốt lên. Đó là một loại hỏa diễm không màu, đem thân thể Lăng Tiêu bao phủ lên, thế lửa hừng hực, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để hóa thành cho tàn. Cái gì? Cẩm sắt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Nàng có thể nhìn ra, đó là sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt. Đây là sinh mệnh chi hỏa cường thịnh đến cực hạn, bắt đầu từ thịnh chuyển suy tiêu chí, nhưng Lăng Tiêu trên người làm sao có thể có sinh mệnh chi hỏa tại thiêu đốt? Nguyên thần của Lăng Tiêu ca ca sao lại yếu như vậy? Cẩm sắt trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không thích hợp. Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong, nguyên thần của hắn thoạt nhìn vô cùng hư ảo, giống như là một đạo như có như không bóng dáng, phẳng phất tùy thời đều sẽ tan vỡ ra. Thân thể Lăng Tiêu hôm nay cường hãn đến cực hạn, thậm chí so với trước thân thể thành thánh còn muốn khủng bố, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên thần của hắn nhỏ yếu như thế, ngay cả thần linh cũng không bằng, căn bản khống chế không được thân thể cường đại như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên người Lăng Tiêu lại có sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt. Nguyên thần cùng thân thể nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ một bên nào xuất hiện vấn đề, dẫn đến mất đi cân bằng, đều sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Mà hiện tại, Nếu là tùy ý tánh mạng chi hỏa thiêu đốt đi xuống, Lăng Tiêu thật vất vả khôi phục thân thể chẳng những sẽ hóa thành tro tàn, hắn cả người cũng sẽ triệt để hồn phi phách tán mà chết. Đây là một loại tình huống cực kỳ đáng sợ. Âm dương mất cân bằng, đây là thân thể cùng nguyên thần mất đi cân bằng mới có thể xuất hiện tình huống. Lăng Tiêu ca ca nguyên thần làm sao sẽ suy yếu như vậy? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt Cẩm Sắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Âm dương thái cực đồ có lẽ có thể cân bằng Lăng Tiêu ca ca vấn đề. Cẩm Sắt vội vàng tế lên âm dương thái cực đồ, âm dương thái cực đồ trôi nổi trên người Lăng Tiêu, muốn luyện hóa khí huyết bàng bạc của Lăng Tiêu, nuôi ngược nguyên thần của hắn. Nhưng Lăng Tiêu nguyên thần quá suy yếu, hư không được bổ, nguyên thần nuôi ngược tốc độ xa xa không bằng sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt tốc độ nhanh. Hùng sinh lẫn nhau, với nhau. Cẩm Sắt bỗng nhiên nhớ tới đạo lý trong Thái Thượng Đạo Kinh. Tình huống Lăng Tiêu bây giờ, có lẽ chỉ có một loại biện pháp. Mặt Cẩm Sắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thập phần thẹn thùng đáng yêu, tràn ngập vạn loại phong tình, nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên vô cùng kiên định. Hiện giờ, biện pháp cứu Lăng Tiêu chỉ có một. Đó chính là song tu. Cẩm Sắt là Thái Thượng Đạo Thể, nguyên bản chính là đạo thể cân bằng âm dương hoàn mỹ nhất, thậm chí so với âm dương thánh thể còn hoàn mỹ hơn, chỉ có lấy Cẩm Sắt là môi giới. Dẫn dắt lực trí dương bằng bạc trong cơ thể Lăng Tiêu, nuôi ngược nguyên thần của hắn, coi như là không thể để cho nguyên thần của hắn cường đại đến mức giống như thân thể, nhưng cũng có thể ngăn cản loại trạng thái đáng sợ nhất này. Lăng Tiêu ca ca, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cẩm Sắt nhẹ giọng nói, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ. Hai má Cẩm Sắt đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, chậm rãi cởi bỏ váy đỏ, lộ ra thân hình hoàn mỹ đủ để cho người ta điên cuồng, chậm rãi hướng Lăng Tiêu đi tới. Thiên Ngục Huyết Dương bên trong, hai bộ thân thể đan vào cùng một chỗ, váy đỏ tung bay như sóng, xuân sắc giặt rào, ngầm khẽ hát, hết thảy đều dừng lại thành tốt đẹp nhất thời khắc. Hết chương 2370 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.